Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đó là như vậy, Lý Sách bắt đầu kể lại, không thể phủ nhận, trận thua của Lý Sách quả thật là rất đáng tiếc. Ở thời kỳ này, bộ lạc Nguyên Thủy chỉ có những lều gia thú, hoàn toàn không có bất kỳ thiết kế phòng ngự nào. Khi quân địch tập kích vào, Lý Sách dẫn người ra ngoài nghênh chiến, nhưng ngay sau đó đã bị đội quân ném đá tấn công từ xa. Đối với một bộ lạc, vẫn còn sử dụng cốt mâu làm vũ khí Nguyên Thủy, việc đối đầu với đội quân ném đá từ xa là một sự chênh lệch quá lớn. Khi lần đầu tiên đối mặt với đội quân ném đá, Lý Sách không biết làm thế nào để ứng phó, chỉ có thể chịu đựng mưa đá liên tiếp rơi xuống, làm hắn lúng túng và phải chạy trốn. Cuối cùng, sau khi trả giá bằng những thương vong đáng kể, hắn buộc phải bỏ lại nơi đóng quân, chạy thoát thân. Sau khi chạy thoát, Lý Sách vẫn suy nghĩ về tình huống đó. Chính trong quá trình suy nghĩ, hắn đã nghĩ ra một cách ứng phó, và cách này đã được áp dụng trên thân của Thạch Lỗi. Dù sao lúc đó bọn họ vừa bị đánh bại, còn chưa kịp tụ họp lại, nếu liều lĩnh tấn công trở lại, với tình hình hiện tại, họ cũng chưa chắc đủ sức đối đầu với đối phương. Hơn nữa, quân địch không phải là loại lực lượng dễ dàng đánh bại. Cho dù có thể giảm thiểu uy hiếp từ quân ném đá bằng cách sơ tán, nhưng khi đến lúc phải đối mặt trực diện, họ cũng chưa chắc đã là đối thủ của kẻ thù. Lý Sách vốn rất am hiểu tâm lý người khác, đồng thời cũng nắm rõ tâm lý của người trong bộ lạc mình. Hắn nghĩ rằng, thay vì vội vã tấn công trở lại, tốt hơn hết là tìm một nơi để tập hợp lại, chờ cho quân địch mất cảnh giác rồi mới từ từ trả thù. Còn về phần mình, sau khi chạy trốn, hắn nghĩ sẽ giao lại chuyện này cho Chu Tự, thủ lĩnh mới của họ. Điều này rõ ràng là ngoài dự tính. Tuy nhiên, sau khi thần phục Chu Tự, Lý Sách cũng biết rằng với quy mô của bộ lạc họ, Chu Tự có thể sẽ ra tay với bộ lạc địch. Đến lúc đó, Lý Sách cũng có thể tiện thể báo thù. Nhưng so với việc đã xác định có một nhân vật khó giải quyết ở phía Tây, thủ lĩnh của bọn họ rõ ràng là đối với vật tư phong phú, đồng thời hiện tại cũng không phát hiện phiền toái gì ở phía Đông, vì thế càng cảm thấy hứng thú. Tại Diệp Kinh Hồng Thuận phía Đông Thảo Nguyên triển khai thăm dò, sau đó phát hiện tài nguyên, ngay sau đó khai thác bộ đội xuất phát. Đồng thời trên Thảo Nguyên thành lập được tòa thứ ba nơi đóng quân sau này, Lý Sách liền cảm giác công việc này của mình chỉ sợ là có phần chờ đợi. Kết quả điều mà hắn không ngờ tới chính là vận mệnh trêu ngươi. Một ngày nọ, mọi việc diễn ra nhanh hơn dự tính của hắn. Sau đó Chu Tự lại cùng Lý Sách kiểm tra lại tất cả các tình huống cần xác nhận, ví dụ như địa hình và hoàn cảnh bên kia. Thông tin này thực ra trong lúc trở về từ nơi đóng quân trên Thảo Nguyên, Chu Tự đã từng hỏi qua Chu Trọng Sơn, bởi vì Chu Trọng Sơn cùng bọn họ cũng đã đến khu vực đó. Sau khi rời khỏi nơi đóng quân hồ nước mặn, tiếp tục đi về phía Tây, xuyên qua một mảnh sa mạc đất hoang thì sẽ thấy một dãy núi liên miên. Bộ lạc của họ lúc đó tọa lạc gần chân một ngọn núi nhỏ, nằm sát khu vực đất hoang, tài nguyên ở đó không phải là phong phú, nhưng cũng tốt hơn một chút so với nơi đóng quân hồ nước mặn, coi như có thể sống tạm ổn, cho đến khi bộ lạc của Lý Sách tấn công bọn họ. Với tình hình này, bộ lạc của Lý Sách lúc ấy đóng quân ở sâu trong ngọn núi nhỏ. Theo lời Lý Sách giải thích, càng đi về phía tây dãy núi, càng tiến gần khu vực ngoài cùng, thì tài nguyên càng trở nên cằn cỗi, nhưng càng vào sâu, tài nguyên lại càng phong phú. Tuy nhiên, cạnh tranh cũng khốc liệt hơn, dựa vào tốc độ cường hóa. Chân ngôn, bộ lạc của họ ở ngoại vi ngọn núi nhỏ vẫn còn rất mạnh mẽ. Sau khi đánh bại bộ lạc của Chu Trọng Sơn, toàn bộ ngọn núi nhỏ đã trở thành lãnh thổ của họ. Mặc dù khu vực này không lớn, nhưng tạm thời có thể gọi là chiếm núi làm vua, cho đến khi họ bị đám người đến từ khu vực sâu hơn trong dãy núi đánh bại. Nếu trước đây, khi gặp Bán Nhân Mã và Linh Cẩu Nhân, Chu Tự đã rất hứng thú với các loài động vật phong phú trên thảo nguyên, thì bây giờ, sự chú ý của hắn không thể nghi ngờ đã chuyển sang dãy núi này. Họ hình dung về đồ ăn, có một thuật ngữ gọi là sơn chân hải vị, trong đó, sơn chân, chỉ những món ăn ngon trong núi và biển. Vùng núi này từ trước đến nay cũng là nơi hoang dã với nhiều loại rau quả cao sản, biết đâu còn có thể giúp bọn họ giải quyết vấn đề thiếu hụt rau quả dinh dưỡng cho bộ lạc, mở ra một thời kỳ nông nghiệp mới. Nghĩ đến đây, Chu Tự cảm thấy trong lòng phấn khởi hơn rất nhiều. Vậy thì quyết định như vậy đi, Lý Sách, về hoàn cảnh bên kia, ngươi hẳn phải quen thuộc hơn, hãy dẫn một đội tiên phong đi trước, tìm đường, rồi chờ chúng ta ở phía trước. Vâng, về việc Lý Sách tình nguyện xung phong, hắn không hề có bất kỳ ý kiến gì. Thực tế suy nghĩ của Lý Sách cũng giống như Chu Trọng Sơn trước đó, so với việc chờ đợi trong nơi đóng quân, trong lòng hắn cũng rất muốn thể hiện giá trị của mình. Hơn nữa lần này còn có thể báo thủ, quả thật là không có gì tốt hơn. Cảm nhận được sự phấn khởi của Lý Sách, mặc dù Chu Tự cảm thấy đối phương không phải là người dễ dàng bị kích động, nhưng tạm thời hắn vẫn dặn dò một câu, đừng quá vội vàng, nhiệm vụ của ngươi là dẫn đội dò đường, tất cả mọi thứ đều phải chờ khi đại bộ đội tới rồi mới hành động. Rõ rồi, Lý Sách đáp lại một cách chắc chắn, Chu Tự không nói thêm gì nữa, rồi quay đầu nhìn về phía Thạch Lỗi. Thạch Lỗi, lần này ta cũng sẽ đi cùng tới khu vực núi phía Tây. Sau khi ta dẫn đội xuất phát, ngươi sẽ ở lại đảm nhận hậu phương, bảo đảm an toàn cho chúng ta, và đảm nhận nhiệm vụ bổ sung vật tư. Những việc này giao cho ngươi. Nói đến đây, Chu Tự dừng lại một chút. Nếu có thể làm tốt những việc này, ngoài ngươi ra, ta không nghĩ ra ai phù hợp hơn. Từ giọng điệu của Chu Tự, Thạch Lỗi có thể cảm nhận được sự coi trọng của thủ lĩnh đối với mình. Những lời khen này cũng không nghi ngờ gì là một đánh giá cao với hắn. Lúc này, dù tính cách trầm ổn của Thạch Lỗi, trên mặt cũng không khỏi lộ ra chút kích động. Thủ lĩnh yên tâm, ta chắc chắn sẽ không làm ngài thất vọng. Dù sao, xét về thiên phú và năng lực, Thạch Lỗi là người đã tự mình giành được chứng tứ tinh, chiến thân. Tuy nhiên, trận chiến lần này chủ yếu là mấy chục người vũ trang đối đầu so với khả năng thống binh. Một đơn vị chiến đấu cá nhân xuất sắc sẽ thể hiện được giá trị lớn hơn. Dựa trên điều này, dù Thạch Lỗi và Lý Sách có cùng cấp bậc vũ dũng, thậm chí hạn mức cao nhất đều giống nhau, nhưng thực tế, dù cùng là tinh cấp, thực lực vẫn có sự chênh lệch, thậm chí vào một số thời điểm, sự chênh lệch này còn rất rõ ràng. Thực tế là, Lý Sách có thực lực cá nhân mạnh hơn Thạch Lỗi, đồng thời kinh nghiệm chiến đấu cũng phong phú hơn nhiều, đặc biệt là lần này, nơi hắn sắp tới chính là quê hương của mình, vì vậy nếu so sánh, còn có gì để nói nữa. Hôm sau sáng sớm, Lý Sách đã dẫn một tiểu đội 5 người đi trước, họ sẽ đến hồ nước Mạn, nơi đóng quân bên kia, rồi chỉnh đốn trong một buổi tối, sau đó mới chính thức xuất phát. Còn Chu Tự và những người khác, trong lần này hành động đại bộ đội, để đảm bảo có đủ vật tư cho hành trình, họ đang làm công tác chuẩn bị trước khi xuất phát, ít nhất, họ phải đi trước Lý Sách một ngày, thậm chí hai ngày, mới có thể rời khỏi Hắc Nguyệt và tiến về nơi đóng quân bên này. Tuy vậy, Chu Tự trong lòng cũng không vội vàng. Viễn chinh không phải chuyện đơn giản, nếu công tác hậu cần không được chuẩn bị tốt, thì chưa nói đến việc đánh tan địch ở phía Tây Sơn Mạch, họ có thể sẽ gãy giữa chừng. Giống như thời cổ, nhiều quốc gia phải chuẩn bị từ trước rất lâu, thậm chí một năm trước khi chiến tranh bắt đầu, nhưng bây giờ họ chẳng thể so với những quốc gia đó. Trong lúc bận rộn với công tác chuẩn bị, hai ngày trôi qua rất nhanh. Bên ngoài nơi đóng quân Hắc Nguyệt, các xe rùa gỗ chất đầy vật tư đã được chuẩn bị xong. Vì lần này viễn chinh, họ đã huy động tất cả các xe rùa gỗ trong bộ lạc, tổng cộng là 6 đài. Tổng số người, tính cả Lý Sách và tiểu đội 5 người, lên đến 54 người. Đây là một đội quân khá lớn trong thời đại này, còn lại 60 người thì ở lại bảo vệ bộ lạc. Số lượng này có vẻ nhiều hơn đội xuất chinh. Nhưng đừng quên, bộ lạc này có đến 3 nơi đóng quân. Ba nơi này, mỗi nơi chỉ có 20 người ở lại, và số lượng này chỉ tương đương với một tiểu bộ lạc. Thực tế, trong mỗi nơi đóng quân còn có không ít người như Trang Mộng Biệp, Diệp Nhiên, những người không phải chiến binh nhưng vẫn có giá trị trong các công việc khác. Từ đó có thể thấy, số người ở lại cũng không hề nhiều, và điều này khiến cho quân số của Chu Tự càng trở nên hiếm hoi. Lần xuất chinh này, mục tiêu của Chu Tự không chỉ là mở rộng lãnh thổ, mà còn là gia tăng nhân khẩu cho bộ lạc. Sau khi kéo lên 6 đài xe rùa gỗ, đại bộ đội chính thức xuất phát. Mặc dù các xe rùa gỗ đã giúp tăng cường hiệu suất vận chuyển, nhưng Chu Tự phải thừa nhận rằng việc kéo 6 đài xe gỗ vẫn rất khó để di chuyển nhanh. Thông thường, khi bố trí quân sự, lương thảo sẽ có một đội riêng đảm nhiệm vận chuyển. Vì đội này có hiệu suất hành quân thấp, nên bộ đội chủ lực không thể di chuyển cùng với họ. Nhưng mà, bọn họ, bộ lạc này tính toán đâu ra đấy. Cứ như vậy, những người còn lại, làm cái công việc này căn bản là không thể hoàn thành, còn không bằng cứ thả chậm tốc độ, cùng nhau hành động. Theo hướng Tây, khu vực núi đến rừng cây đen, dù là Chu Trọng Sơn hay là Lý Sách, bọn họ đều đã đến đây, điều này chứng tỏ khoảng cách không quá xa. Thực tế sau khi vượt qua một mảnh sa mạc, nhìn thấy trước mắt là một vùng đất rộng lớn, Chu Tự đã thấy từ xa dãy núi liên tiếp như vô tận. Theo lời Chu Trọng Sơn và Lý Sách, lúc bọn họ đưa các thành viên trong bộ lạc chạy trốn đến đây, đã mất khoảng 7 ngày. Ở thời đại này, người ta thường ở lại cùng bộ lạc của mình, không thể rời khỏi nơi đóng quân nếu chưa trở về trước khi trời tối. Dù chỉ ở ngoài qua đêm cũng là chuyện vô cùng nguy hiểm. 7 ngày đường, đối với bọn họ, đó đã là khoảng cách rất xa. Lúc đó, Chu Trọng Sơn và bọn họ phải sống bằng côn trùng, vỏ cây và rễ cây để qua ngày. Nhưng ngay cả như vậy, vẫn có không ít người chết dọc đường. Lý Sách và bọn họ cũng trong tình cảnh tương tự. Còn bây giờ, Chu Tự không cảm thấy bọn họ cần phải mất tới 7 ngày mới đi hết quãng đường này. Hiệu suất di chuyển, thực chất là phải tính đến nhiều yếu tố khác nhau, chẳng hạn như tình trạng và sức khỏe của người đi đường lúc đó. Nếu sức khỏe kém và trạng thái không tốt, người đó chỉ đi được ít bước trong một giờ, hiệu suất đi đường sẽ rất thấp. Lúc đó, Bộ Lạc bị tấn công bất ngờ, không chuẩn bị gì, phải chạy trốn đến nơi của Chu Trọng Sơn và Lý Sách, không nghi ngờ gì nữa, đó là những người thuộc loại này. Còn bây giờ dưới sự lãnh đạo của Chu Tự, mỗi ngày mọi người ăn hai bữa, bữa nào cũng có thịt và canh, gần đây còn thêm trái cây để bổ sung vitamin. Ngay cả Lý Sách và bọn họ, dù mới gia nhập nhưng tinh thần và thể trạng của họ đã rõ ràng cải thiện. Còn Chu Tự và Chu Trọng Sơn, mặc dù thân hình vẫn hơi gầy nhưng đã không còn dáng vẻ trước kia, như thể thiếu dinh dưỡng, da bọc xương so với trước kia. Hiệu suất đi đường sẽ thế nào? Chu Tự đoán, nếu không có gì bất ngờ, khoảng 5 ngày nữa là sẽ đến gần nơi. Với điều kiện này, đội Lý Sách 5 người không cần mang theo 6 xe đầy đủ vật tư, hiệu suất hành động sẽ cao hơn, chỉ mất 3 ngày rưỡi đã đến gần, và họ còn cử một đội viên quay lại, đặc biệt để tiếp ứng bọn họ. Sau khi hai bên tụ hợp, nhiều thông tin quan trọng đã được xác nhận rõ ràng. Lý Sách đã đi trước một bước, giúp bọn họ dò xét đường đi, điều này khiến Chu Tự và những người khác có thể đi mà không phải lo lắng. Lý Sách dẫn người đến chân núi gần đó, lúc này đang núp sau một tảng đá lớn, lặng lẽ quan sát tình hình xung quanh chân núi. Với kinh nghiệm làm chủ một trận địa, Lý Sách rất quen thuộc với ngọn núi nhỏ này. Không biết có phải vì gần khu vực hoang vu sa mạc hay không, mà chân núi gần đó không có nhiều thảm thực vật, hầu hết là những tảng đá lớn xếp chồng lên nhau. Lên cao hơn một chút mới bắt đầu có thể thấy một vài cây cối. Vì vậy, nếu đối phương có cử người tuần tra gần chân núi, bọn họ chỉ cần liếc nhìn là có thể phát hiện ra ngay. Không nhìn thấy ai, có thể là vì đối phương vẫn chưa rời khỏi khu rừng. Tuy nhiên, nghĩ lại thì cũng hợp lý, vì so với khu vực hoang vu sa mạc, khu vực sâu trong rừng có tài nguyên phong phú hơn, đối phương rõ ràng sẽ cảm thấy hứng thú hơn với tài nguyên trong rừng. Không muốn lãng phí thời gian ở sa mạc, khi đến gần lãnh thổ của kẻ địch, Lý Sách, sau một thời gian dài di chuyển, cảm xúc cũng đã dần ổn định và có chút phấn chấn lại. Tuy nhiên, hắn vẫn không quên những lời căn dặn của Chu Tự, và hắn cũng không ngốc. Dù quen thuộc với ngọn núi nhỏ này, nhưng nếu đối phương ẩn nấp trong rừng, hắn không thể xác định chính xác vị trí của địch. Ngược lại, nếu hắn chỉ đứng cạnh tảng đá lớn, đối phương có thể dễ dàng phát hiện ra hắn. Vì vậy, lúc này, Lý Sách quyết định vẫn nên ở yên tại chỗ, đợi khi thủ lĩnh mang theo đại quân đến, rồi mới tụ hợp lại. Nghĩ vậy, Lý Sách thở dài một hơi, điều chỉnh tâm trạng, sau đó ra hiệu cho hai đội viên đi cùng mình. Đi, chúng ta rút đến một nơi an toàn trước. Một đoạn đường này, thời gian hao phí cơ bản phù hợp với dự tính của Chu Tự. Rời khỏi hồ nước mặn nơi đóng quân trước đây đến nay đã được 5 ngày, và buổi chiều hôm trước khi trời tối, họ đã kịp tụ hợp với Lý Sách và những người của ông ta. Để tránh bị địch phát hiện, Lý Sách và đội ngũ của ông cố tình giữ khoảng cách với ngọn núi nhỏ, kéo dài gần nửa ngày hành trình, rồi tìm một chỗ có thể dựng công sự để ẩn náu trong sa mạc. Chỗ này sẽ trở thành tiền tuyến tạm thời của họ. Dù sao, họ không thể mang tất cả mọi thứ lên núi để giao chiến với địch, và càng không thể chắc chắn rằng lần này họ sẽ chiến thắng. Mọi việc đều có thể xảy ra, hoặc là địch mạnh hơn tưởng tượng, hoặc tình hình chiến đấu có thể lâm vào thế bí. Vì vậy họ phải có một nơi để chỉnh đốn quân lực. Với điều kiện ở thời đại này, khoảng cách nửa ngày hành trình là một vị trí lý tưởng để tiến công hoặc rút lui. Nơi họ dựng quân, ngoài lều vải dùng để nghỉ ngơi, chỉ có bếp lò đá để nấu cơm, chẳng có gì khác ngoài những vật dụng đơn giản này. Quân đội mang theo vật tư trang bị, 5 ngày hành quân đã khiến họ mệt mỏi, không thể ngủ một đêm mà khôi phục hoàn toàn. Tuy nhiên, nếu họ ở lại đây để nghỉ ngơi 2-3 ngày, chắc chắn sẽ không chịu đựng nổi. Cần phải tính đến thời gian giao chiến có thể kéo dài phía sau. Tài nguyên mang theo là có hạn, nếu nguồn cung cấp phía sau không kịp thời theo kịp, họ sẽ chỉ có thể rút lui. Không thể để một đội quân lớn chết đói ở tiền tuyến. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Chu Tự quyết định giới hạn thời gian nghỉ ngơi chỉ trong 1 ngày. Suốt cả ngày hôm sau, ngoài việc nhóm lửa nấu cơm và giữ cảnh giác để phòng bị địch, công việc chính của họ là nghỉ ngơi. Tuy nhiên, điều khác biệt so với thường ngày là họ sẽ bắt đầu hành động vào ban đêm. Quyết định này không thể nghi ngờ là rất dũng cảm, bởi vì vào thời đại nguyên thủy này, ban đêm, những loài thú săn mồi sẽ trở thành kẻ thù nguy hiểm nhất trong bóng tối. Con người chỉ có thể dựa vào ánh đuốc, và trong điều kiện hạn chế về tầm nhìn, không thể chống lại những con thú này. Chu Tự đưa ra quyết định này không phải vì nóng vội, mà là sau khi phân tích tình hình và các thông tin có được. Mảnh đất hoang vắng này thực sự rất cằn cỗi, nơi nào cũng chỉ thấy đá và cát. Sinh vật sống ở đây chủ yếu chỉ có những loài bò sát giống thằn lằn và các loại côn trùng. Tài nguyên ở đây thiếu thốn, không chỉ khiến cho các bộ lạc nguyên thủy không hứng thú với nơi này, mà còn khiến cho các động vật ăn thịt lớn phải rời đi, tìm nơi có thức ăn phong phú hơn. Vì vậy, chỉ cần không có những động vật ăn thịt nguy hiểm, sự uy hiếp vào ban đêm đối với họ sẽ giảm đi nhiều. Điều này cũng tạo ra điều kiện thuận lợi cho họ. Khi hành quân vào ban đêm, thủ lĩnh, có cần đốt đúc không? Lý Sách hỏi, ở thời đại này, ban đêm ở ngoài trời là một màn đen đặc, không thể nhìn thấy gì, đúng nghĩa là đưa tay không thấy năm ngón, không hề nói quá. Nếu không đốt đuốc, sẽ rất dễ gặp nguy hiểm. Nhưng nếu đốt đuốc, ánh sáng sẽ thu hút sự chú ý. Cho dù ở khoảng cách xa, người khác cũng có thể dễ dàng phát hiện ra họ. Với câu hỏi của Lý Sách, Chu Tự không cần suy nghĩ lâu, liền trả lời ngay. Đốt đuốc đi, chúng ta phải tăng tốc, tranh thủ trước khi trời sáng đến được nơi đó. Khoảng cách đến mục tiêu còn nửa ngày đường, và ban đêm đi chậm lại. Nếu không đốt đuốc, việc đến nơi trước khi trời sáng là không thể thực hiện được. Lúc này, Chu Tự không còn lo lắng đối phương có thể phát hiện họ hay không. Thực tế, dù đối phương có phát hiện, thì sao? Màn đêm không phải chỉ một ngọn đuốc là có thể chiếu sáng được mọi thứ. Chỉ cần màn đêm còn tồn tại, ưu thế của họ vẫn còn nguyên vẹn. Vì vậy, việc đến nơi trước khi trời sáng rất quan trọng đối với họ. Đối với Lý Sách và những người trong bộ lạc, hành quân vào ban đêm như vậy là lần đầu tiên, trong lòng vẫn cảm thấy khá hồi hộp. Tuy nhiên, cảm giác này nhanh chóng tan biến chỉ sau một giờ di chuyển. Suốt chặng đường, không có sự cố gì xảy ra. Dưới ánh sáng của đuốc, tầm nhìn vào ban đêm còn rõ ràng hơn cả sự mong đợi của họ. Điều này hoàn toàn nằm trong dữ liệu của Chu Tự, nhờ vào khả năng tiến hóa lãnh tụ của mình. Thị lực của các thành viên trong bộ lạc nhìn chung tốt hơn nhiều so với người thường. Dù cho một vài người có thể chỉ tốt hơn một chút, nhưng vẫn tốt hơn so với bình thường. Tuy nhiên, dù thị lực được tăng cường, họ vẫn không có khả năng nhìn thấy trong bóng tối hoàn toàn. Đừng nói là họ, ngay cả Chu Tự, trong bóng tối mịt mù cũng không thể sử dụng động sát chi nhãn để nhìn thấy gì. Trong hoàn cảnh này, ngọn đuốc chính là vật quan trọng giúp họ có thể nhìn thấy vào ban đêm. Vào thời đại này, đêm khuya, ánh sáng từ bó đuốc đối với người bình thường là hoàn toàn không đủ. Nhưng đối với những người có thị lực mạnh hơn người bình thường như bọn họ, chỉ cần một điệp ra cũng có thể thu được hiệu quả khá tốt. Việc có tầm nhìn rõ ràng giúp tăng cường sức mạnh của các thành viên trong bộ lạc, vô hình chung cũng làm tăng hiệu quả di chuyển của họ. Lúc rạng sáng trong núi sương mù dày đặc, tại một bên chân núi, hai thành viên phụ trách trực ban của bộ lạc đang ngáp ngắn ngáp dài, dựa vào một cây đại thụ lớn. Không được, ta híp mắt một hồi, ngươi giúp ta nhìn thử một chút. Một trong hai người vừa nói vừa dụi mắt, nhưng ngay khi đôi mắt của hắn bắt đầu híp lại, bất ngờ trong mắt hắn xuất hiện những điểm sáng như lửa. Cảnh tượng này khiến hắn sững sờ, lập tức tỉnh táo hơn, nhìn chằm chằm vào khoảng không xa. Khi hắn nhìn rõ phía dưới, sắc mặt lập tức thay đổi, đó là ánh lửa, địch tập, là địch tập. Hắn hét lên trong hoảng loạn, tiếng kêu phá vỡ hoàn toàn sự yên tĩnh của khu rừng. Giống như Chu Tự và đồng đội của mình cần phải dựa vào bó đuốc để hoạt động trong bóng đêm, đối với địch thủ cũng vậy. Tiếng kêu hoảng loạn khiến các thành viên trong bộ lạc vốn đang ngủ say trong nơi đóng quân lập tức bừng tỉnh, và ngay sau đó từng bó đuốc được nhóm lên ngay trước chân núi. Họ đã sẵn sàng vào vị trí. Dưới tình huống bình thường, nếu muốn tấn công họ một cách bất ngờ quả thực là điều không thể thực hiện được. Tuy nhiên, từ đầu đến cuối, Chu Tự không hề trông chờ vào điều đó. Kế hoạch hành quân đêm khuya của hắn có mục đích khác. Trong khi màn đêm bao phủ xung quanh và đuốc trên núi sáng lên, Chu Tự ngay lập tức khóa chặt vị trí của đối phương. Như vậy làm ta bớt đi việc, với cùng một điều kiện, nếu địch thủ tấn công từ trên núi, nơi họ chiếm ưu thế về địa hình, thì chắc chắn bọn họ sẽ chịu thiệt thòi. Tuy vậy, Chu Tự không hề hoảng hốt, kế hoạch tấn công của hắn đã sớm được chuẩn bị kỹ càng trong đầu. Đã chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị kỹ càng, rất tốt. Nói xong, từng âm thanh trầm thấp từ trong miệng Chu Tự phát ra. Lúc này, hắn đã sử dụng chân ngôn, một cách thuần thục, khô lầu binh điều khiển. Chỉ trong một khoảnh khắc, từng đoàn quỷ hỏa xanh bước sáng lên dưới sự trợ giúp của bóng tối, và cổng địa ngục như thể đã mở ra trong tay Chu Tự, tiến công. Nếu như phải nói, trận doanh được chia ra giữa quang minh và hắc ám một cách đơn giản và thô bạo, thì không có gì nghi ngờ, binh lính khô lầu chính là thuộc về trận doanh hắc ám. So với ban ngày sáng sủa, nơi mà chỉ cần giơ tay là không thấy được năm ngón, rõ ràng chúng thích hợp hơn với đêm tối. Tất nhiên, Chu Tự không biết những binh lính khô lâu này sẽ hành động trong bóng tối, không rõ có được tăng thêm sức mạnh gì không, nhưng điều chắc chắn là môi trường chiến đấu vào ban đêm đối với chúng có ưu thế tuyệt đối. Nói đơn giản thì, trong đêm tối, sự hạn chế về tầm nhìn của con người hoàn toàn không có tác dụng với bọn khô lâu, vì chúng không có sự cần thiết phải nhìn. Chúng có thể hoàn toàn hành động trong tình trạng đưa tay không thấy năm ngón. Giờ phút này đứng trước đội quân đối diện, bóng tối phủ kín dưới chân núi, những đôi mắt xanh mưa sáng lên thực sự khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Tuy nhiên, đối với bọn chúng, điều đáng sợ hơn chính là cái ánh mắt của những sinh vật đó. Cảnh tượng trước mắt vượt qua cả tưởng tượng của bọn họ. Một trận chiến mà khiến họ hoài nghi mình có phải đang mơ, trước mắt có phải là ảo giác không. Cho đến khi không ít người trong đội cảm thấy không chịu nổi áp lực tâm lý, bắt đầu la hét hoảng sợ, khô lâu là khô lâu. Nhiều khô lâu quá. Chúng đang động đậy, thực sự đang động đậy, chắc chắn tôi đang nằm mơ. Trong bóng tối, hàng loạt hốc mắt của những xác chết khô lâu bùng lên ngọn lửa quỷ dữ, phủ kín dưới chân núi, tạo ra một cảm giác áp lực mạnh mẽ hơn hẳn ban ngày. Cảnh tượng này không ngừng phá vỡ ý chí nguyên thủy của các chiến binh. Lúc này, Chu Tự cũng không có thời gian để mấy thứ lề mề. Theo lệnh tấn công, từng đợt quân khô lâu cầm vũ khí tiến thẳng lên núi. Trong khi đó, đội quân chủ lực của họ thì dựng lên những bức tường thuẫn bằng khiên lớn dưới chân núi, tạo thành một lớp phòng thủ vững chắc. Bức tường khiên này được dựng lên để ngăn chặn những viên đá mà quân địch có thể ném về phía họ. Trước đây, dù Chu Tự đã từng chửi rủa những người xuyên Việt và cầm quân khô lâu làm chủ lực muốn đánh chiếm vị trí C, nhưng lại không phát huy hết sức mạnh của đội hình chiến đấu, thật sự là quá ngu ngốc. Bây giờ, mặc dù ông ta làm như vậy, nhưng lực lượng khô lâu lại mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trước kia. Hơn nữa, chúng còn được lợi thế từ màn đêm. Khi tầm nhìn của địch bị hạn chế trong bóng tối, xét về điều kiện tổng thể, quân khô lâu hiện tại vẫn hoàn toàn có thể làm chủ lực để tấn công, dùng quân khô lâu để tiêu hao sức lực của đối phương. Còn quân đội chủ lực của họ thì trước mắt sẽ nghỉ ngơi dưới chân núi, để khi cần thiết, Chu Trọng Sơn và Lý Sách sẽ dẫn đội quân đánh thẳng vào điểm yếu của đối phương và giành chiến thắng. Nếu chỉ cần quân khô lâu đã đủ để giải quyết chiến đấu, thì đó chắc chắn là điều tốt nhất. Dù không thể nói là hoàn hảo, nhưng chuyến viễn chinh này, Chu Tự quyết định không trở về tay trắng. Vì vậy, hắn đã quyết định mang theo 50 bộ khô lâu binh, chứng tỏ rằng hắn đã quyết tâm hành động trong tình thế bắt buộc. Lúc này, lợi dụng bóng tối, toàn bộ đội quân đồng loạt xuất phát. Khô lâu binh không sợ bóng đêm hay cái chết, cầm trong tay những cây cốt màu, từng bước vững vàng tiến lên. Đối diện với đội quân khô lâu binh đang tiến tới, trong thời gian ngắn, những người nguyên thủy tay cầm vũ khí kia không ai dám xông lên phía trước, họ chỉ có thể lùi lại, không thể ngừng bước chân của mình. Với tình huống như vậy, Chu Tự hoàn toàn không cảm thấy bất ngờ. Và lúc rạng sáng, khi ánh sáng mờ mịt, một đám khô lâu binh với ánh mắt đỏ rực và ngọn lửa quỷ hỏa xanh lam trong hốc mắt, bước từng bước tiến tới. Thì dù cho có là những người tin tưởng vào khoa học hiện đại cũng không thể tránh khỏi bị dọa cho khiếp vía. Huống chi những người nguyên thủy này không hề biết khoa học là gì, thậm chí họ còn tin vào quỷ thần. Những người này lập tức bị dọa đến mức run rẩy, đôi chân không đứng vững và trượt ngã trên mặt đất, tạo ra một cảnh tượng hỗn loạn. Nhìn vào tình cảnh này, họ không cần phải đánh nhau nữa, vì họ đã tự diệt vong trước khi kịp ra tay. Chúng ta bình tĩnh lại một chút, chỉ là một đám bộ xương khô thôi mà. Trước kia chẳng lẽ chưa từng thấy qua sao? Chỉ cần nó động đậy mấy lần, sao lại khiến các ngươi sợ đến thế? Một giọng nói vang lên, tuy có vẻ mạnh mẽ, nhưng trong đó không khỏi có sự hồi hộp và lo lắng. Chắc hẳn chính người nói cũng không tin vào những gì mình vừa nói. Những bộ xương khô thông thường không thể so sánh với những khô lâu binh này, huống chi chúng lại mạnh mẽ và đông đảo như vậy. Nhưng không thể phủ nhận, câu nói ấy đã có tác dụng nhất định. Cảm nhận được không khí xung quanh thay đổi, người đó nhanh chóng nắm lấy cơ hội, ra lệnh ngay lập tức, nhanh lên, dùng dây ném đá tấn công. Kể từ khi phát hiện ra sự có mặt của Chu Tự và những người đi cùng, những người nguyên thủy này đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc phòng thủ. Trong các loại vũ khí mà họ đã chuẩn bị, dây ném đá chính là vũ khí sát thủ. Trước khi đối mặt với khô lâu binh, họ đã chuẩn bị đầy đủ những giỏ đá ném và mỗi người đều có một cây dây ném đá. Tuy nhiên, sự xuất hiện của khô lâu binh đã hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của họ, khiến họ không kịp phản ứng và tạo ra một cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Chỉ đến khi tiếng hô ấy vang lên, họ mới nhanh chóng lấy lại tinh thần và nhớ ra rằng mình còn có dây ném đá. Theo tiếng rít vang vọng của dây ném đá, những viên đá bay ra nhanh chóng. Trước đây, Lý Sách chính là bị dây ném đá này đánh tan, và Chu Tự đã sớm biết về tình huống này. Vì vậy, ông ta tất nhiên không thể không có sự phòng bị đối với nó. Mặc dù đám khô lâu binh không sợ tử vong, nhưng bị đánh tan thì rất khó để kéo chúng lại một lần nữa. Điều này chắc chắn sẽ tốn rất nhiều sức lực. Vì vậy, Chu Tự quyết định tạm thời cho đám khô lâu binh tách ra để giảm thiểu thiệt hại. Với quyết định này, đối phương không thể tổ chức được một cuộc tấn công mạnh mẽ. Những viên đá ném ra đều chỉ rải rác, không thể tạo thành một lực lượng có quy mô và không thể uy hiếp được đám khô lâu binh đã rút lui. Càng hoảng loạn, đối phương càng khó trúng đích và càng không trúng lại càng hoảng loạn. Đây chính là một vòng xoáy ác tính. Tuy nhiên, giống như sư tử săn thỏ, phải dùng hết sức để thắng lợi. Chu Tự quyết tâm không chút lưu thủ. Và để tiết kiệm thời gian và sức lực, ông quyết định không giao chiến kéo dài với đối phương, mà trực tiếp bùng nổ sức mạnh, đánh tan đối phương ngay lập tức. Đây là cách làm vừa tiết kiệm sức lực lại đảm bảo thắng lợi nhất. Khô lâu binh cường hóa, khô lâu binh tốc độ cường hóa, số lượng đối phương không nhiều, chỉ khoảng 30 người, nhưng đám khô lâu binh lại có tới 5 cỗ. Đồng thời, dưới sự hỗ trợ của hai loại chân ngôn bắp, khả năng di chuyển của họ tăng lên rõ rệt. Sự xuất hiện đột ngột của khô lâu binh tấn công đã khiến các thành viên của bộ lạc đối phương hoảng sợ đến mức mất hết tinh thần, đồng thời làm suy sụp hoàn toàn phòng tuyến tâm lý của họ. Mỗi người đều lộ rõ vẻ sụp đổ không thể che giấu. Khi đám khô lâu binh xông lên, chỉ vừa đối mặt, bộ lạc đối phương vốn đã có dấu hiệu suy yếu từ đầu, thậm chí không thể phản kháng được mấy lần, và đã bị tấn công triệt để dưới sức mạnh của khô lâu binh. Chiến thắng đến quá dễ dàng khiến cho các chiến sĩ trong bộ lạc cảm thấy tâm trạng rất kỳ lạ. Không biết có phải họ cảm nhận được sự thay đổi trong tâm trạng này hay không, mà Chu Tự từ từ lên tiếng. Các ngươi có phải nghĩ rằng trận chiến đã kết thúc rồi không? Chúng ta đã tuyên thệ đi viễn chinh, kết quả địch nhân lại yếu đến đáng thương, không chịu nổi một đòn. Đối mặt với câu hỏi của Chu Tự, không ai lên tiếng. Nhưng sự im lặng ấy lại thay cho câu trả lời. Tôi có thể nói rõ cho các ngươi biết, trận viễn chinh này, chúng ta mới chỉ bắt đầu thôi. Chúng ta cùng Lý Sách, ban đầu đóng quân trên ngọn núi này. Khoảng cách từ chân núi gần nhất chính là nơi chúng ta đang tấn công bây giờ, còn nơi đóng quân của Lý Sách và những người của họ vẫn ở sâu hơn trong ngọn núi này. Lần này, đối diện với địch nhân, chính là những người đã đánh bại Lý Sách, đồng thời chiếm luôn ngọn núi này, mở rộng lãnh thổ của bộ lạc họ. Địch nhân có rất nhiều nơi đóng quân, nhưng chúng ta, lợi dụng màn đêm, dễ dàng công phá được một trong số đó. Chúng ta đánh chiếm nơi này vì đây là nơi thiếu tài nguyên nhất, và cũng là nơi đóng quân có quân lực yếu nhất so với những nơi khác. Họ rõ ràng không nghĩ rằng, địch nhân lần này lại có nhiều căn cứ như họ, và đặc biệt, không ai nghĩ rằng cả thủ lĩnh và Lý Sách đều đến từ chính ngọn núi này. Khi biết được điều này, sự chủ quan trong lòng họ ngay lập tức biến mất, thay vào đó là cảm giác căng thẳng và lo lắng rõ rệt. Họ suy nghĩ, nếu có thể đánh bại được thủ lĩnh của bộ lạc này, thì bộ lạc của họ phải mạnh mẽ đến mức nào. Tuy nhiên, có một số người trong bộ lạc đã hiểu nhầm lời nói của Chu Tự. Họ không biết rằng, việc Chu Tự xuất hiện ở thế giới này và trở thành thủ lĩnh của bộ lạc là sau khi xảy ra những sự kiện khác. Dù vậy, Chu Tự không có ý định giải thích thêm. Được rồi, Lý Sách, người dẫn người xung phong, tất cả mọi người duy trì cảnh giác, lên núi. Lý Sách nhận lệnh, không nói gì thêm, lập tức dẫn đầu đội quân lên núi. Dù là ban đêm, nhưng nhờ vào ánh sáng từ đuốc và sự hỗ trợ của thủ lĩnh, quá trình leo núi không gặp phải khó khăn gì. Trong suốt quá trình, quân địch ở nơi đóng quân này, những người nguyên thủy đã bị khô lâu binh của Chu Tự đánh tan tác. Nhìn thấy vậy, Lý Sách liền hô to, buông vũ khí, đầu hàng sẽ không bị giết. Đây rõ ràng là lời cho phép từ Chu Tự. Họ đến đây, một mặt là để tìm kiếm nhiều tài nguyên hơn, mặt khác, không thể nghi ngờ chính là muốn chiếm đoạt các bộ lạc khác, từ đó mở rộng nhân lực và tăng cường quy mô bộ lạc. Dựa trên mục tiêu này, sau khi đối mặt với các bộ lạc nguyên thủy tan tác, Chu Tự đã tận dụng cơ hội và chuyển quân khô lâu thành vòng vây bao vây kẻ địch. Đúng lúc này, một âm thanh mang theo sự do dự từ trong hỗn loạn của núi rừng vang lên. Thủ lĩnh, nghe thấy tiếng gọi, Lý Sách đi phía trước nhướng mày, lập tức giơ bó đuốc lên nhìn về phía đó. Diệp Tử, ta là Diệp Tử, thủ lĩnh. Chỉ thấy một người nguyên thủy đầy bụi đất, mặt mũi tràn đầy kích động, nhìn Lý Sách. Sau khi nhận ra Lý Sách, phản ứng đầu tiên của người này là lao đến ôm lấy bắp đùi của Lý Sách. Tuy nhiên, Lý Sách lập tức dùng chân đá hắn ra, bỏ vũ khí xuống, quỳ đầu hàng. Không cần phải nói thêm, Diệp Tử chính là thuộc hạ cũ của Lý Sách. Hiện tại, có vẻ như hắn vì cầu sống sót đã quy thuận về phe đối phương. Về điểm này, Lý Sách cũng không cảm thấy Diệp Tử có gì sai, vì trong thời đại này, ai mà không vì sự sống của mình. Lúc trước, hắn còn phải tháo chạy, không thể trông cậy vào việc các thành viên bộ lạc còn lại không kịp đào tẩu và cùng nhau liều mạng với đối phương, thì đã lý giải được. Nhưng Lý Sách vẫn cảm thấy khó chịu. Diệp Tử không chút ngại ngần, lập tức bỏ vũ khí xuống và quỳ đầu hàng. Tuy nhiên, Lý Sách không biết rằng, trong lòng Diệp Tử lúc này, sự trung thành với Thiên Bình đã hoàn toàn thay đổi. Nguyên nhân không có gì phức tạp, chỉ là đi theo thủ lĩnh mới dễ dàng hơn. Đây là một vấn đề hết sức thực tế. Với suy nghĩ đó, nhìn thấy Lý Sách quay lưng rời đi, Diệp Tử quyết tâm liều mạng, toàn thân hắn đột ngột lao lên, vung tay về phía Lý Sách, tấn công từ sau lưng. Phát giác được động tác của Diệp Tử, Chu Trọng Sơn ở một bên vô ý thức muốn bước lên ngăn cản. Nhưng Lý Sách đâu phải là người dễ bị lừa, với tài năng, công tâm kế. Lý Sách không chỉ am hiểu tâm lý con người mà còn cực kỳ sắc bén trong việc đoán biết tâm tư của người khác. Lúc này, làm sao hắn có thể chủ quan được? Khi nhận ra động tĩnh, Lý Sách không quay đầu lại, mà chỉ quay người và vung một nhát búa thẳng vào phía sau mình. Lực đánh của Lý Sách không hề có ý định lưu thủ. Đối với Diệp Tử, cú đánh đến quá nhanh và quá đột ngột, khiến hắn không kịp chuẩn bị gì. Trong tiếng kêu thảm thiết, Diệp Tử bị một nhát búa của Lý Sách đánh ngã xuống đất, máu tươi văng ra xung quanh. Cơn đau dữ dội khiến Diệp Tử choáng váng. Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được thực lực của vị thủ lĩnh cũ. Trong lòng hoảng sợ, hắn suýt nữa đã muốn kêu xin tha thứ. Tuy nhiên, Lý Sách không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. giơ tay, búa liền hạ xuống. Máu tươi nóng hổi lập tức tung tóe lên mặt hắn, không hề do dự, cướp đi sinh mạng đối phương. Vẫn muốn chống cự sao? Đây chính là kết cục của người. Lý Sách tàn nhẫn đến mức khiến người ta khiếp sợ. Đối diện với Diệp Tử, người từng là thuộc hạ cũ của hắn, liệu hắn có chút tình cảm nào không? Dĩ nhiên là không có, tình cảm đó không đủ để khiến hắn tha thứ cho việc bị kẻ đó từ sau lưng phản bội. Mặc dù đây không phải là ý định ban đầu của Lý Sách, nhưng hành động này thật sự đã giúp họ tránh được không ít phiền phức. Việc này khiến cho những thành viên còn lại của bộ lạc địch hoàn toàn từ bỏ ý định kháng cự và ngoan ngoãn chịu trói. Những sợi dây thừng và vỏ cây đã được chuẩn bị sẵn, nhanh chóng trói tất cả tù binh lại, tạm giam họ ở một góc trong nơi đóng quân. Sau đó, Chu tự tiến hành một cuộc quan sát đơn giản về khu vực này, cùng với Chu Trọng Sơn và Lý Sách. Khi họ ở đây, nơi đóng quân này đã thay đổi rất nhiều. Theo lời Lý Sách, sau khi hắn đánh bại Chu Trọng Sơn, nơi đóng quân này đã bị bỏ hoang một thời gian. Vì trong nhận thức của Lý Sách, một bộ lạc chỉ cần một nơi đóng quân, không có chuyện nhiều nơi đóng quân như vậy. Vì vậy, khi Chu Trọng Sơn và những người của hắn rời đi, nơi đóng quân này đã bị bỏ hoang cho đến khi Lý Sách và đồng đội bị đánh bại, nơi đóng quân rơi vào tay chủ nhân mới, rồi được xây dựng lại từ đó. Xem ra hiện tại cũng đã có hình dáng nhất định, tuy nhiên, những điều này không phải là trọng điểm, và hắn cũng không quá quan tâm đến chúng. Đối với Chu Tự, điều quan trọng hơn là thủ lĩnh tìm thấy rồi. Chu Trọng Sơn hưng phấn hô lên, vừa vẫy tay về phía Chu Tự. Chu Tự vội vã bước nhanh đến, chỉ thấy ở đó có một cái vạc lớn, bên trong chứa đầy nước, và trong vạc này chính là những loại rau quả màu xanh mà hắn luôn mơ ước có được. Chỉ riêng việc phát hiện ra rau quả này cũng đủ khiến chuyến đi của hắn không uổng. Hãy còn chưa kể đến phát hiện này, nó chỉ vừa mới bắt đầu, rất nhanh. Chu Tự hít mạnh một hơi, rồi phát hiện xung quanh có nấm đã được phơi khô. Phát hiện này khiến hắn càng vui mừng hơn, vì hắn chính là một người rất yêu thích nấm. Nếu hỏi hắn thích ăn nhất loại thực phẩm chay nào, không cần phải nghĩ, chính là các loại nấm. Trong đó, nấm hương là ngon nhất. Hiện tại, những nấm đã phơi khô này tỏa ra một mùi thơm khô của nấm hương. Mùi hương ấy đã lâu không ngửi thấy, khiến Chu Tự không khỏi hít một hơi thật sâu, cả người không thể giấu nổi niềm vui. Thực ra, từ khi còn chưa lên đường, hắn đã suy nghĩ nếu lên núi thì khả năng sẽ tìm thấy các loại nấm. Bây giờ, quả thật không làm hắn thất vọng. Ngay lúc Chu Tự vì phát hiện ra những loại nấm này mà vui mừng không thôi, thì một cảm giác va chạm đột ngột xuất hiện dưới chân, khiến hắn vô thức cúi đầu nhìn xuống. Một giây sau, dưới chân hắn là một đống vật thể nhỏ có kích thước bằng quả bóng bàn, bề mặt lồi lõm, không đều, lại còn dính bùn đất, nhưng rất nhanh đã lọt vào tầm mắt của hắn. Chu Tự ngẩn ra, rồi lập tức quay người nhặt lên một viên trong số đó. Không lẽ đây là... Trong lúc lẩm bẩm, Chu Tự vội vàng dùng ngón cái xoa sạch lớp bùn đất trên viên vật thể, lộ ra màu vàng của nó. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Ngay khoảnh khắc đó, niềm vui sướng trong lòng hắn trào dâng như sóng thần, bao trùm toàn bộ tâm trí hắn. Nếu như nói nấm là loại rau quả hắn yêu thích nhất, thì những viên trứng đất nhỏ không đáng chú ý này chính là thứ mà hắn mong muốn nhất. Hắn lập tức không thể kiềm chế được, cười lớn khiến các thuộc hạ xung quanh nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ. Lúc này nhớ lại vị trí thủ lĩnh của mình, Chu Tự nhanh chóng hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhưng trong lòng hắn rõ ràng không thể bình tĩnh, thậm chí có thể nói là vui mừng như điên. Chắc chắn không sai, tuyệt đối không sai. Đây chính là khoai tây. Trọng Sơn, Lý Sách, các ngươi đã từng thấy thứ này chưa? Sau khi nhận thấy thủ lĩnh ném cho mỗi người một viên khoai tây, Chu Trọng Sơn và Lý Sách nhìn một hồi lâu, rồi đồng loạt lắc đầu, nó chưa từng thấy. Thủ lĩnh, cái này là thứ gì vậy? Đây gọi là khoai tây, thứ này rất tốt. Lần này, chỉ cần phát hiện ra rau quả đã là một thắng lợi lớn đối với họ. Còn khoai tây, đối với một bộ lạc đang phát triển, càng có ý nghĩa to lớn. Bởi vì khoai tây là thực vật có thể dùng làm món chính, số lượng lớn có thể giúp no đủ, lại còn cung cấp một lượng lớn dinh dưỡng cho cơ thể. Đối với bộ lạc muốn phát triển lâu dài, món chính bổ sung dinh dưỡng từ khoai tây là điều không thể thiếu. Bây giờ khoai tây đã được phát hiện, có thể nói là đã trực tiếp giải quyết một vấn đề quan trọng mà bộ lạc phải đối mặt trong thời gian tới. Đồng thời, phát hiện này cũng mở ra một con đường rộng lớn cho việc làm nông trong tương lai. Thực lòng mà nói, nếu đem khoai tây này về, dù ngay lập tức quay về phủ, Chu Tự cũng cảm thấy không có gì lỗ. Nếu không phải thời điểm hiện tại đã vừa vặn, ông cũng không muốn thêm nhiều giày vò nữa. Ví dụ, nếu đem cả một ngọn núi đánh xuống, để ông qua một thời gian sống kiểu chiếm núi làm vua, thì cũng không phải là không thể. Dĩ nhiên, trước hết phải thu hoạch xong khoai tây rồi mới tính đến chuyện khác. Phái một người đem khoai tây này chuyển hết về cứ điểm của chúng ta. Vâng. Sau khi xong xuôi công việc, Chu Tự ngồi bên đống lửa trong trại, nhắm mắt dưỡng thần. Sau khi bộ lạc phát hiện họ, chắc chắn sẽ ngay lập tức cử người mang tin về chủ doanh. Khi thủ lĩnh của quân địch nhận được tin tức, rất có thể sẽ không chần chừ lâu, vì họ vừa trải qua một trận chiến, dù thắng hay thua, chắc chắn cũng sẽ có một phần tổn thất. Nếu địch quân định tận dụng sự tiêu hao này, có lẽ trời vừa sáng sẽ tấn công ngay. Trước khi đối phương tấn công, việc cần làm nhất là Chu Tự phải nghỉ ngơi, phục hồi sức lực đã mất trong trận chiến. Mặc dù vừa qua chiến đấu không quá khó khăn, nhưng khi phải điều khiển 50 bộ khô lâu binh và kích hoạt các chân ngôn, khô lâu binh cường hóa và khô lâu binh tốc độ cường hóa, sức lực tiêu hao không phải là nhỏ. Khoảng thời gian trước bình minh, không còn bao nhiêu thời gian để nghỉ ngơi. Chu Tự phải tận dụng tối đa thời gian để phục hồi. Trong khi đó, các thuộc hạ vẫn đang thực hiện nhiệm vụ điều tra trong khu vực đóng quân. Họ đã phát hiện khá nhiều xương cốt từ đồ ăn thừa và báo cáo cho ông. Nhìn những xương cốt đó, Chu Tự đoán đó hẳn là xương của loài chim núi. Những người nguyên thủy này, mỗi ngày ăn xong có vẻ là có đủ món mặn, món chay. Về mặt dinh dưỡng chắc chắn phải vượt trội hơn chúng ta nhiều. Tuy nhiên, trong khu vực đóng quân không thấy có gia cầm nào được nuôi. Xung quanh cũng không có đất trồng trọt. Có thể thấy rằng đồ ăn không phải được sản xuất ở đây. Đúng vậy, nơi này đất đai hoang vu, không thích hợp cho việc trồng trọt. Dù có nuôi gia cầm hay trồng rau quả, chắc chắn sẽ được sắp xếp ở những nơi sâu trong khu vực đóng quân, chứ không phải ở khu vực ngoại vi như thế này. Về mặt vũ khí, nhìn qua có búa đá, cốt mâu và dây ném đá, cơ bản giống như bộ lạc của chúng ta, không cần đoán. Đối diện chắc chắn là một người như ta, cũng là người xuyên Việt. Ngay lúc Chu Tự đang suy nghĩ như vậy, Lý Sách vội vàng bước đến. Thế nào rồi? Trước khi nhắm mắt dưỡng thần, Chu Tự đã ra lệnh cho Lý Sách mang những tù binh ra thẩm vấn để xem có thể khai thác được thông tin hữu ích gì không. Dựa theo chỉ thị của Chu Tự, Lý Sách đã đưa từng tù binh ra và tiến hành tra hỏi. Nhờ có biện pháp của thủ lĩnh, mỗi người nói ra đều không giống nhau, rõ ràng là họ không nói thật. Nghe vậy, Chu Tự gật đầu nhẹ, xem ra đối phương người này trong bộ lạc rất có uy tín. Chu Tự không cảm thấy quá bất ngờ với tình huống này, vì ở thời đại này, chỉ cần có thể cho bộ lạc ăn no thì việc được lòng người cũng chẳng phải chuyện khó. Và bộ lạc này, từ một mức độ nào đó mà nói, cơm ăn còn phong phú hơn bọn họ. Vậy có thu được tin tức hữu ích nào không? Có. Lý Sách không chần chừ, nhanh chóng cung cấp thông tin. Đó là, chiến sĩ bên đối phương chắc chắn có hơn 100 người. Câu trả lời này khiến Chu Tự bất ngờ. Phải biết rằng, toàn bộ bộ lạc của họ cộng lại cũng chỉ khoảng 100 người. Vậy mà đối phương chỉ là chiến sĩ, lại có hơn 100 người. Thông tin này có đáng tin không? Chắc chắn là không có vấn đề. Những người cung cấp thông tin này đều là thuộc hạ của ta trước đây. Trong đó có hai người, ta đã từng cứu mạng họ. Nói đến đây, Lý Sách cười một tiếng. Họ nói với ta, họ cho rằng ta là thủ lĩnh bộ lạc này, hiện tại đang dẫn người đến trả thù. Họ muốn khuyên ta đầu hàng, bảo rằng đánh không lại. Thì ra là họ đến để khuyên Lý Sách quay đầu là bờ. Tuy nhiên, nghĩ lại thì cũng dễ hiểu, sau khi đối phương quy thuận, mỗi ngày ăn ngon ngủ yên, lại còn có một bộ lạc mạnh mẽ. Nếu xét trên một mức độ nào đó, họ đến khuyên Lý Sách đầu hàng, nhìn từ góc độ của họ mà nói, có lẽ thực sự là xuất phát từ lòng tốt. Tuy nhiên, bây giờ Lý Sách rõ ràng không muốn nghe những lời này. Chỉ riêng về nhân số, quân địch mặc dù có hơn 100 chiến sĩ, nhưng chưa chắc đã có thể huy động toàn bộ lực lượng. Đừng quên, một bộ lạc vốn có nhiều nơi đóng quân. Để bảo vệ những nơi đóng quân an toàn, họ phải chia quân ra. Nếu đối phương muốn tập trung tất cả binh lực để đánh nhau với họ, tất nhiên có thể làm vậy. Nhưng hành động này rất mạo hiểm. Nếu có sai sót, chẳng hạn trong lúc giao chiến với họ, quân đóng ở những nơi kha của đối phương bị tấn công, thì những nơi đó sẽ không thể chống đỡ nổi. Dù bỏ qua yếu tố đó, nếu thực sự so tài về quân lực, hôm nay họ cũng chưa chắc đã sợ đối phương. Xét về nhân số, mặc dù họ chỉ có hơn 50 người, nhưng đừng quên họ còn có thêm 50 bộ khô lâu binh. Khô lâu binh có ưu thế đặc biệt, lại thêm thủ lĩnh của họ đã tăng cường sức mạnh, nên 50 bộ khô lâu binh này không nghi ngờ gì là lực lượng chiến đấu chủ chốt của bộ lạc. Chưa kể thủ lĩnh của họ giờ còn có linh cẩu khô lâu làm vũ khí sát thủ. Nếu đánh thật, ai thắng ai thua vẫn rất khó nói. Cả Chu Tự cũng nghĩ vậy khi nhìn vào tình hình chiến lược của cả hai phe. Nhưng ngay cả như vậy, cũng không thể thay đổi được sự thật là đối phương đang nắm giữ chiến lược vượt quá những gì hắn dự đoán. Đúng là không thể phủ nhận rằng đối phương, giống như hắn, là người xuyên Việt. Họ đã chiếm lấy cả ngọn núi tài nguyên này, chiếm núi làm vua, giờ lại bắt đầu lần sân, khởi động phòng bà. Trong tình hình này, Chu Tự không hề sợ hãi đối diện với đối phương, nhưng vấn đề ở chỗ, khi hai phe giao chiến, vì cả hai bên đều có quy mô lớn, nếu đánh thắng, hắn rất có thể sẽ phải trả một cái giá cực kỳ thảm khốc, với tổn thất lớn. Dù thế giới này có những cuộc chiến do thù hận nổ ra, nhưng với đại đa số những người thống trị, chiến tranh cuối cùng vẫn là vì lợi ích. Nếu sau một trận chiến mà cuối cùng không đạt được lợi ích tương xứng, vậy thì cuộc chiến này có ý nghĩa gì? Chỉ là vì nhàm chán sao? Với những suy nghĩ như vậy, Khi biết quy mô của đối phương, Chu Tự trong lòng chiến ý đã giảm đi không ít, nhưng bây giờ, hắn đã đặt đại quân của mình tại đây, trong nơi đóng quân này. Dù cho trong lòng chiến ý đã phai nhạt, hắn cũng không có ý định rút quân. Những điều khác không nói, riêng vùng núi này gần nơi đóng quân đối với hắn mà nói cũng có giá trị lớn. Cảnh vật xung quanh có thể giúp hắn thu thập không ít tài nguyên độc đáo từ núi. Những tài nguyên này sẽ làm cho hắn thêm phong phú. Ngoài ra, so với việc không muốn đi đánh với bán nhân mã và linh cẩu nhân bên kia, hiện tại bộ lạc này ít nhất cũng có một điểm mà hắn có thể cảm thấy hào hứng. Trong khi bộ lạc đang rơi vào tình trạng khó khăn, hắn phải tìm ra một lối thoát. Hiện tại đây là lựa chọn tốt nhất trong giai đoạn này. Khi Chu Tự đang cân nhắc lợi hại, suy nghĩ về chuyện này, thời gian lặng lẽ trôi qua. Trong lúc không hay biết, một vòng ánh sáng bạc xuất hiện ở phía xa, hít một hơi không khí trong lành của núi rừng sáng sớm. Chu Tự đứng dậy, giãn gân cốt một chút. Lập tức, hắn quan sát xung quanh và có thể cảm nhận rõ rệt bầu không khí căng thẳng trong nơi đóng quân. Áp lực này rõ ràng là do địch nhân sắp đến. Địch nhân khả năng cao sẽ tấn công sau khi trời sáng. Vì đây liên quan đến tính mạng của tất cả mọi người, Chu Tự chắc chắn phải tiến hành bố trí từ trước. Điều này cũng khiến mọi người biết được tin tức, gây ra tâm lý căng thẳng, nhưng đây là điều không thể tránh khỏi. Trong lúc đó, nhìn thủ lĩnh nghiêm túc đứng dậy, các chiến sĩ trong bộ lạc đã chuẩn bị kỹ càng. Chỉ cần thủ lĩnh ra lệnh, họ sẽ lập tức xông ra chiến đấu với địch nhân, sẵn sàng hy sinh. Họ đã sẵn sàng tinh thần, và giờ này khắc này, ánh mắt của từng người đều như muốn nói, thủ lĩnh, xin lệnh đi. Cùng lúc đó, thủ lĩnh của họ dường như đã nhận được tín hiệu từ họ, hắn hít sâu một hơi, rồi mở mắt ra, xem ra tất cả mọi người đã chuẩn bị xong, hắn nói, trong ánh mắt lộ ra sự kiên quyết. Mọi người nắm chặt vũ khí, đứng dậy. Chu Tự thấy vậy, hài lòng gật đầu, rất tốt, phải ăn điểm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tâm đi, wow, ngay lập tức, bầu không khí căng thẳng trở nên náo nhiệt, các chiến sĩ hò hét, phát ra tiếng gầm chiến đấu, họ còn không kịp nhận ra lời nói của thủ lĩnh có chút gì đó kỳ lạ. Mãi đến khi họ đã gầm lên được nửa chừng, mới từ từ nhận ra, hoàn đã, có phải vừa rồi ta nghe, ăn điểm tâm, không, ta cũng nghe thấy vậy, ta cũng lại. Trong khi còn nghi ngờ, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Chu Tự. Lúc này, sau khi Chu Tự gọi xong câu, ăn điểm tâm, hắn hoàn toàn không để ý đến những người xung quanh, cứ vui vẻ hớn hở ngồi xuống, rồi lấy ra một chiếc bao. Trong chiếc bao đó có vài miếng cá khô, xem như lương khô mà họ chuẩn bị cho chuyến viễn chinh lần này. Sau khi lấy ra, Chu Tự bắt đầu ăn điểm tâm, rất nhanh, hắn ăn đến mức không ai kịp phản ứng. Trong lúc mọi người không biết phải làm thế nào, Lý Sách nhanh chóng hành động, anh ta vừa kêu gọi mọi người, vừa lấy ra lương khô của mình. Thủ lĩnh nói đúng, không ăn no làm sao, có sức mà chiến đấu, ăn điểm tâm đi. Lúc này mọi người cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lời nói của Lý Sách lại không có gì sai. Ăn điểm tâm à, ăn điểm tâm thôi. Không khí căng thẳng vốn bao trùm trại đóng quân bỗng chốc tan biến. Trong khi đó Lý Sách ngồi bên cạnh, vừa gặm miếng cá khô vừa nhìn thủ lĩnh, ánh mắt đầy kính trọng. Thủ lĩnh suy nghĩ thật sắc bén, quả nhiên không phải người bình thường có thể theo kịp, tôi suýt nữa không kịp phản ứng. Lúc này, Chu Tự trong lòng cũng hài lòng về biểu hiện của Lý Sách. Trước đó, không khí trong trại quá nặng nề, những lời như, tỉnh táo một chút, đừng lo lắng, chẳng giúp ích gì. Vì vậy, hắn đã quyết định chọn một cách đơn giản và mạnh mẽ hơn, trực tiếp làm loạn không khí đó. Đến lúc này, mọi người không còn căng thẳng nữa, sự chú ý của họ cũng dần chuyển hướng. Không khí vốn nghiêm trọng đã hoàn toàn tan biến, và mục đích của Chu Tự cũng đã đạt được. Dĩ nhiên, nếu có ai đó có thể cùng hắn tạo ra một không khí hài hòa, trao đổi thêm vài câu nữa thì tốt hơn. Nhưng tiếc là, Chu Trọng Sơn không thể kịp phản ứng. Trong số những người đó, chỉ có Lý Sách là người phản ứng nhanh, và anh ta cũng là người duy nhất đáp lại Chu Tự. Điều này cũng cho thấy, Lý Sách hiểu được tầm quan trọng của việc giải tỏa không khí trong quân đội, giúp các binh sĩ có thể chuẩn bị tốt hơn cho chiến đấu. Đây chính là một trong những khả năng quan trọng của một người chỉ huy. Hiện tại có thể thấy rằng, Lý Sách đang dần thể hiện năng lực của mình như Chu Tự đã dự đoán. Và không lâu sau, vào sáng sớm, chưa đầy một giờ sau khi bình minh lên, đại đội đối diện đã xuất hiện gần khu vực trại đóng quân của họ. Khi phát hiện tin tức về tung tích địch nhân, Chu Tự lập tức hạ lệnh, toàn bộ viên nghe lệnh, chuẩn bị chiến đấu. Một tiếng lệnh được đưa ra, tất cả thành viên bộ lạc lập tức vào trạng thái chiến đấu. Trước khi chiến đấu, chiến thuật nghênh kích đã được chuẩn bị sẵn từ trước, giờ đây không cần phải mất công nhiều lời. Địch nhân có thể xuất hiện vào thời điểm này, chắc chắn đã xuất phát từ trước khi trời sáng. Nhìn từ điểm này, có thể thấy đối phương cũng không có thời gian nghỉ ngơi đầy đủ. Không giống như ý định của họ khi ẩn náu trong khu vực đóng quân, nơi đóng quân thời đại này chủ yếu chỉ để nghỉ ngơi, không có phòng thủ gì đặc biệt. Ở trong đó, bọn họ không thể bảo vệ được gì, không gian hạn chế cũng khiến họ không thể phát huy hết khả năng, vì vậy ra ngoài nghênh kích sẽ tốt hơn. Khu vực ngoài nơi đóng quân khá rộng rãi, điều này không nghi ngờ gì nữa là đã được tính toán khi thiết lập đóng quân. Mọi cây cối xung quanh đều đã bị chặt sạch, không chỉ thu hoạch tài nguyên mà còn chuẩn bị cho việc mở rộng đóng quân sau này. Và lúc này mảnh đất trống này trở thành chiến trường của hai bên. Đội quân đối diện chắc chắn rất quen thuộc với khu vực này, họ đã di chuyển đến gần và lập trận hình, chỉ chờ Chu Tự và đội của ông ra ngoài. Ngay khi Chu Tự ra lệnh, một loạt tiếng vang trầm đục liên tục phát ra, những viên đá từ dây ném đá ập đến, bao phủ toàn bộ đội quân của họ. Số lượng đạn đá lần này vượt trội hơn nhiều so với trước đây, sức sát thương cũng mạnh hơn hẳn. Trận chiến này không thể so với những trận trước đó. Cản, một tiếng quát vang lên, các thành viên bộ lạc đứng ở phía trước liền nâng những chiếc đại thuẫn lên, chắn trước người mình, đồng thời một lượng lớn đạn ập xuống, nện vào những chiếc thuẫn, phát ra những tiếng phanh phanh. Nhưng với độ dày và sức mạnh phòng ngự của những chiếc thuẫn, đạn đá muốn phá vỡ chúng không phải là điều dễ dàng. Nhìn cảnh này, Vương Lục Trùng, thủ lĩnh bộ lạc địch, sắc mặt trở nên khó coi. Trong thời đại nguyên thủy, vũ khí tầm xa như dây ném đá là vũ khí mạnh mẽ của hắn. Trước đây, bộ lạc của Lý Sách đã bị tan tác dưới những mờ đạn như vậy. Tuy nhiên, trong lòng Vương Lục Trùng cũng nhận ra rằng, dù dây ném đá là một vũ khí hiệu quả, nhưng nó chỉ là một loại vũ khí đơn giản. Việc phòng thủ trước nó không phải là không thể. Hiện tại, một hàng cánh cửa lớn được dựng lên thành một bức tường chắn, khiến cho quân địch không thể sử dụng dây ném đá để tấn công. Đối phương phải ẩn nấp sau bức tường chắn, và những viên đá từ dây ném đá của họ hoàn toàn không thể gây nguy hiểm. Mặc dù ban đầu, quân địch không thể phá vỡ bức tường chắn, nhưng họ cũng không dám ra ngoài vì bị đe dọa bởi những viên đá, tạo nên thế giằng co bền. Vấn đề hiện nay là, theo thông tin do thuộc hạ mang về, Chu Tự biết rằng đối phương còn có một lực lượng đặc biệt gọi là Khô Lâu Binh. Là người xuyên Việt, Vương Lục Trùng không bị dọa bởi sự xuất hiện đột ngột của Khô Lâu Binh. Tuy nhiên, sự tồn tại của Khô Lâu Binh có thể giúp đối phương hoàn thiện chiến thuật của mình. Mặc dù không biết những Khô Lâu Binh này đang ở đâu, nhưng đối phương có thể sẽ sử dụng chúng để tấn công, trong khi bản thân lại chỉ có thể ẩn nấp sau bức tường chắn. Nếu tình hình này kéo dài, sẽ rất bất lợi cho Vương Lục Trùng. Nghĩ đến đây, Vương Lục Trùng cắn răng, trong lòng đưa ra một quyết định, tốt, không đánh nữa. Anh ta lớn tiếng ra lệnh. Trong đám người, Vương Lục Trùng lập tức lên tiếng. Anh em đối diện, ngươi cũng là người xuyên Việt sao? Ra đây trò chuyện vài câu đi. Nghe vậy, Chu Tự lo lắng có thể có bẫy trong lời nói của đối phương, nhưng không muốn để lộ thân phận. Anh ta vẫn đứng sau bức tường chắn và trả lời, ta là người xuyên Việt, nếu ngươi có gì muốn nói, cứ việc nói đi. Vương Lục Trùng đáp lại ngay lập tức, vậy thì tốt, ta đến từ Lam Tinh Hoa Hạ, còn ngươi thì sao? Chu Tự trả lời, ta cũng là người Hoa Hạ. Vương Lục Trùng nghe vậy, nét mặt tươi cười, ồ, không ngờ chúng ta lại là đồng hương, ta là Vương Lục Trùng, anh em xưng hô thế nào? Chu Tự đáp, Chu Tự, Vương Lục Trùng, khi nghe thấy cái tên, thấy rất vui mừng, tên rất hay. Anh em, ta có một đề nghị, hai ta đều là người từ Hoa Hạ đến, trong cái thế giới này, giữa chúng ta không cần phải đánh nhau nữa, liên thủ hợp tác có phải tốt hơn không? Lời đề nghị này của đối phương giống như một ý tưởng mà Chu Tự đã từng nghĩ tới, quả thực. Với thực lực hiện tại của hai bên ngang nhau, nếu đánh tiếp chỉ có thể gây ra tổn thất lớn cho cả hai, mà bản thân lại không có mâu thuẫn gì với đối phương, hơn nữa lại là đồng hương. Liên thủ hợp tác chắc chắn là một lựa chọn tốt. Chu Tự suy nghĩ một chút rồi hỏi, người muốn làm thế nào để liên thủ hợp tác? Đầu tiên, chúng ta có thể thiết lập một chiến lược đồng minh, thống nhất đối ngoại, cùng nhau tiến thối. Sau này khi phát triển tài nguyên, chúng ta cũng có thể trao đổi với nhau, không giấu gì huynh đệ, tài nguyên ở chỗ ta hiện nay rất phong phú. Nói đến đây, giọng Vương Lục Trùng có chút đắc ý. Ta ở nơi đóng quân chăn nuôi không ít gà rừng. Bây giờ chúng đã có thể ổn định đẻ trứng, ấp trứng và sinh ra gà con. Giá trị của chúng, tin rằng huynh đệ cũng hiểu rõ. Ngoài ra, trên núi này có rất nhiều loại rau quả hoang dã. Ta cơ bản đã thu gom hết, tự mình trồng lại. Chỉ cần huynh đệ ngươi có tài nguyên phù hợp, ta sẵn sàng trao đổi với ngươi. Nghe vậy, Chu Tự sau một chút do dự, ta có muối. Vừa nghe tới từ muối, trên mặt Vương Lục Trùng lập tức lộ rõ sự kinh ngạc và vui mừng, không hề giấu giếm. Muối, huynh đệ có muối sao? Đổi, ngươi muốn đổi gì cũng được, ta sẽ đổi hết cho ngươi. Bây giờ đổi ngay đi. Vương Lục Trùng rõ ràng biết muối quan trọng như thế nào. Đồng thời, điều chủ yếu hơn là, trong thời gian gần đây, hắn đã thiếu muối đến mức miệng lưỡi gần như không còn hương vị. Giờ đây, nghe nói có muối, hắn không khỏi cảm thấy vô cùng phấn khích, cảm nhận được sự hưng phấn trong giọng nói của Vương Lục Trùng. Chu Tự lại tỏ ra rất bình tĩnh, nếu có thể thông qua giao dịch này để đổi lấy tài nguyên gà rừng từ đối phương, hắn cũng không ngại. Ban đầu, Hai bộ lạc tưởng như sẽ đánh nhau đến đầu rơi máu chảy, chỉ sau vài câu nói đã biến thành hợp tác, trao đổi vật tư. Điều này khiến các thành viên trong hai bộ lạc đều ngạc nhiên, nhưng dù sao, đối với đề nghị hợp tác này, Chu tự quyết định tiếp nhận. Hai người lập tức thỏa thuận giao dịch đầu tiên, dùng muối đổi lấy gà rừng. Sau khi đạt thành hiệp nghị, Vương Lục Trùng cười lớn dẫn người rời đi. Mặc dù các tâm phúc đi theo cũng không rõ chuyện này rốt cuộc thế nào, nhưng từ tình huống có vẻ như không có vấn đề gì. Thủ lĩnh, có thể để các huynh đệ quay lại công tác không? À, ngươi nói gì thế? Vương Lục Trùng lúc này quay người lại, trên mặt không còn chút cười cợt nào, chỉ còn lại vẻ lạnh lùng, âm trầm. Truyền lệnh của ta, triệu tập tất cả chiến sĩ trong các nơi đóng quân, toàn bộ đến đây. Thời đại này, bộ lạc chiến đấu với nhau luôn trực tiếp đối đầu, không có trò mưu mẹo gì. Giờ này khắc này, một người trong tâm phúc nghĩ mãi mà không hiểu, trước đó một khắc còn đang cùng bạn thân, huynh đệ, thủ lĩnh trò chuyện vui vẻ sao, vừa quay đầu lại thấy tình hình đã thay đổi. Vậy chuyện gà rừng thì sao, đưa cho họ đi. Được, vậy cứ làm vậy. Nhưng nếu là mệnh lệnh của thủ lĩnh, hắn cũng lười suy nghĩ nhiều, chỉ cần làm theo là được. Bộ lạc của họ đóng quân trên một ngọn núi, khoảng cách từ chân núi đến nơi đóng quân cũng không xa lắm. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất là đường núi rất khó đi, và trên núi này không có con đường nào đủ để xe cộ qua lại, khiến cho hiệu quả di chuyển bị giảm xuống đáng kể. Vương Lục Trùng đương nhiên biết vấn đề này, nhưng việc xây dựng đường núi đâu phải chuyện đơn giản. Bình thường, việc làm đường là một công trình lớn, huống chi là đường núi dốc đứng. Cho dù chỉ là xây một con đường nhỏ, cũng sẽ tốn rất nhiều thời gian, sức lực và lao động. Họ biết rõ tầm quan trọng của việc làm đường, muốn giàu có, trước hết phải sửa đường. Nhưng ở thời đại này, kể cả như Chu Tự, bọn họ cũng chỉ có một lực lượng nhân sự có hạn, phải tập trung vào việc duy trì sự sinh tồn của bộ lạc, chứ không thể huy động thêm người để làm việc xây dựng đường. Bộ lạc thiếu nhân lực, khiến họ bị mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn. Muốn xây dựng đường thì trước hết phải phá vỡ vòng luẩn quẩn đó. Để làm được điều này, họ cần thêm nhiều nhân lực và lương thực. Vào gần giữa trưa, bộ lạc đối diện đã phái người mang tới một nhóm gà rừng. Trong cuộc viễn chinh lần này, dù Chu Tự có mang theo một ít muối, nhưng số muối đó chủ yếu là để dùng cho nhu cầu của bộ lạc họ hàng ngày, chứ không đủ để làm vật trao đổi. Vì vậy, theo lời hắn, cụ thể việc giao dịch có thể đợi sau này, khi trở lại thì có thể thương lượng thêm. Tuy nhiên, Vương Lục Trùng lại kiên quyết muốn đưa trước một nhóm gà rừng để thể hiện thành ý. Đồng thời, hắn hy vọng Chu Tự có thể thả những tù binh của bộ lạc mình, rõ ràng là trọng tâm câu chuyện nằm ở đây. Trong lúc đó, Vương Lục Trùng không yêu cầu Chu Tự giao lại nơi đóng quân. Đối phương chắc chắn hiểu rằng, việc trả lại tù binh là chuyện dễ dàng, nhưng để Chu Tự giao lại cả nơi đóng quân mà họ đã tốn công chiếm được thì không phải chuyện đơn giản. Do đó, Vương Lục Trùng cũng không nhắc đến vấn đề này nữa. Giờ đây, nhóm gà rừng đã được đưa đến trước mặt Chu Tự. Sau khi đếm sơ qua, có khoảng mười mấy con. Với một bộ lạc có thể huy động hơn trăm người tham gia chiến đấu như họ, mười mấy con gà rừng không phải là nhiều, nhưng đây cũng đủ để thể hiện thành ý của Vương Lục Trùng. Sau khi đã bàn bạc hợp tác vào buổi sáng, trừ khi Chu Tự quyết định vạch mặt đối phương ngay lập tức, nếu không người này vẫn sẽ không thể dễ dàng thả đi, thả người. Mệnh lệnh được đưa ra, những người dưới quyền Chu Tự rất nhanh chóng hành động, nhanh chóng thả những tù binh ra ngoài. Thủ lĩnh, vậy chuyện này cứ kết thúc như thế sao? Nhìn những tù binh được thả ra, đối phương quay người rời đi. Chu Trọng Sơn đứng bên cạnh Chu Tự không khỏi hỏi. Chu Tự không đáp ngay, chỉ lặng lẽ hạ tay xuống, rồi chuyển câu hỏi sang cho Lý Sách. Lý Sách, ngươi thấy sao? Lý Sách suy nghĩ một chút rồi trả lời. Đúng là đối phương có nhiều chiến sĩ, nếu đánh nhau thật sự, chúng ta mặc dù không sợ đối diện, nhưng e rằng cũng sẽ có thương vong lớn, đồng thời thắng bại khó mà nói trước. Nếu có thể giải quyết bằng cách này, không phải là tốt hơn sao? Nghe vậy, Chu Tự cười một tiếng. Ta không muốn nghe những phân tích khách quan mà ai cũng có thể nói ra. Ngươi không có suy nghĩ gì khác sao? Lý Sách im lặng 3 giây, rồi chậm rãi mở miệng, chia sẻ suy nghĩ của mình. Cho dù với cả hai bên mà nói, không đánh là quyết định sáng suốt, nhưng tôi không loại trừ khả năng đối phương vẫn sẽ hành động. Nguyên nhân là gì? Nếu là tôi là thủ lĩnh của đối phương, tôi sẽ không muốn có bộ lạc khác tồn tại trên ngọn núi này, huống chi bộ lạc này còn có thể uy hiếp được tôi, mà khoảng cách giữa chúng ta lại gần như vậy. Lý Sách dừng lại một lúc rồi tiếp tục. Vậy nên chúng ta tuyệt đối không thể khinh thường. Mặc dù lời nói của Lý Sách khá thô lỗ, nhưng bản chất của nó là rất đúng, hoàn toàn phản ánh suy nghĩ của Chu Tự. Đừng nhìn Vương Lục Trùng mới vừa gặp đã tỏ ra thân thiết và giống bạn bè với hắn, nhưng Chu Tự vẫn không thể ngốc đến mức tin hoàn toàn vào đối phương. Nếu đối phương không muốn đánh, thì hiện tại hắn cũng không vội vàng thay đổi vật tư, mà sẽ ở lại đây, tận dụng cơ hội phát triển thêm một đoạn thời gian ở khu vực này. Rõ ràng, ở lại càng lâu, đối với Chu Tự càng có lợi. Đúng vậy, Nếu đối phương không muốn đánh, chúng ta sẽ lấy nơi đóng quân này làm căn cứ, đứng vững chân ở đây. Nhưng nếu đối phương muốn đánh, thì chúng ta cũng phải chuẩn bị tinh thần thật tốt. Chu Trọng Sơn dù có trí tuệ không tệ, nhưng có lẽ anh ta chỉ thật sự giỏi về chiến đấu và kỹ thuật vũ khí. Những chuyện rắc rối và phức tạp kiểu này anh ta thực sự không phải là người giỏi nhất. Tuy nhiên, anh ta cũng hiểu một chút rằng đối phương có thể không có ý tốt. Thủ lĩnh, bây giờ chúng ta phải làm gì? Chúng ta nghỉ ngơi thật tốt, lấy bất biến ứng vạn biến. Chu Tự vừa nói vừa ngồi xuống. Những gì cần chuẩn bị, chúng ta đã làm xong từ trước khi trời sáng. Nếu đối phương thật sự muốn ra tay, họ chắc chắn sẽ không chờ đến tối, bởi vì sau khi trời tối sẽ gây bất lợi cho họ. Nhìn xem, họ sẽ không để chúng ta chờ lâu đâu. Trong khi nói, Chu Tự hơi nhắm mắt lại. Đến giờ này, một đêm và một buổi sáng liền, hắn chẳng có thời gian nghỉ ngơi, trên mặt cũng không thể tránh khỏi lộ ra vẻ buồn ngủ. Nghĩ đến khả năng sẽ có chiến đấu vào xế chiều, hắn tranh thủ chợp mắt, dù chỉ là ít phút, chỉ vừa nhắm mắt không lâu, liền vang lên tiếng lẩm bẩm. Thấy vậy, Lý Sách và Chu Trọng Sơn trao đổi ánh mắt, hai người nhìn nhau một lúc. Thủ lĩnh của họ quả thật có gan lớn, lúc này mà còn có thể ngủ được sao? Từ một góc độ nào đó, Lý Sách trong lòng cũng phải thán phục. Mặc dù bên ngoài Lý Sách vẫn bình tĩnh, đầu óc vẫn tỉnh táo để phân tích tình hình rõ ràng, nhưng trong lòng, sự căng thẳng chỉ có chính hắn mới hiểu. Nói đùa sao, đối diện là hơn 100 chiến sĩ cơ mà. Trước đây khi Lý Sách chiếm núi làm vua, số chiến sĩ dưới trướng chỉ có khoảng 50, 60 người, mà đó đã được xem là một bộ lạc lớn, có hơn 100 chiến sĩ. Trước giờ hắn thật sự chưa từng thấy quay, lý do rất đơn giản, nuôi không nổi. Số người đông như vậy, mỗi ngày chỉ riêng đồ ăn cũng đã tốn không ít. Bộ lạc Nguyên Thủy thường chỉ nuôi nổi vài chục người, vì vậy những bộ lạc trước đây của hắn chỉ có quy mô nhỏ như vậy mà thôi. Thời gian trôi qua, mặt trời dần chuyển hướng, sắc trời bắt đầu ố vàng, báo hiệu cho họ biết trời tối sắp đến. Đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân vội vã từ bên ngoài khu đóng quân vang đến. Thủ lĩnh, thổ lĩnh, có đại bộ đội đang tiến lại gần chúng ta, rốt cuộc cũng tới rồi sao? Nghe thấy tiếng gọi của Chu Tự, anh ta không hề hoảng sợ. Chỉ thấy hắn ngẩng đầu nhìn trời, rồi cười lạnh một tiếng, kế hoạch này sắp thành công rồi. Đối phương đang tính toán điều gì, rõ ràng là hắn đã sớm đoán ra. Bộ lạc của Vương Lục Trùng, sau khi nhận được tin tức, mặc dù đã xuất phát từ trước khi trời sáng, nhưng đối phương cũng ít nhất đã nghỉ ngơi hơn nửa đêm, còn bọn họ, trong suốt cả đêm hành quân, chẳng có ai chợp mắt. Sáng hôm sau, Vương Lục Trùng đã đạt được thỏa thuận hợp tác với Chu Tự, và sau đó rút quân. Tuy nhiên họ rõ ràng không thể lập tức nghỉ ngơi và thư giãn, mà vẫn duy trì sự cảnh giác, hoặc ít nhất là muốn giữ thế cảnh giác. Những gì tiếp theo xảy ra, tự nhiên không cần phải nói thêm nhiều. Thực tế, từ tối hôm qua cho đến giờ, thời gian nghỉ ngơi của bọn họ chỉ vòn vẹn từ 3 đến 5 giờ. Chú ý là, những thời gian nghỉ ngơi này rất ngắn và không có chất lượng, vì bọn họ có thể chỉ nghỉ ngơi một lúc, rồi lại phải thức dậy. Điều này khiến cho việc nghỉ ngơi trở nên không hiệu quả. Vương Lục Trùng rõ ràng đã tính toán chính xác điểm này. Việc Vương Lục Trùng không tấn công ngay vào buổi chiều không phải vì lòng tốt, mà là để cho bọn họ có thời gian nghỉ ngơi. Chu Tự đoán rằng đối phương có hai mục đích khi làm như vậy, và cả hai mục đích này đều phụ thuộc vào việc bọn họ có được nghỉ ngơi hay không. Nếu bọn họ đã nghỉ ngơi, mệt mỏi sau một đêm hành quân, lúc này sẽ dễ dàng bị tấn công bất ngờ và không kịp trở tay. Ngược lại, nếu bọn họ không nghỉ ngơi, thân thể và tinh thần sẽ càng mệt mỏi vào chập tối, tình trạng chắc chắn sẽ không tốt. Lúc đó bọn họ sẽ không còn lợi thế. Không thể không nói, qua lần này, Chu Tự hiểu rõ rằng đối phương đang tính toán mọi thứ, và bọn họ sẽ rất khó duy trì ưu thế vì đây là một thực tế không thể tránh khỏi. Chu Tự ra lệnh quân đội mang thuẫn, khiên lớn, lại tiếp tục triển khai, tạo thành một bức tường chắn ngoài nơi đóng quân. Anh em, chúng ta đều là người Hoa Hạ xuyên Việt đến, cần thiết phải làm như vậy không? Lúc này, khi Vương Lục Trùng đã mang quân đội của mình ra ngoài triển khai trận thế, trên mặt anh ta hiện lên một nụ cười gằn. Chu Tự, ta sẽ nói thẳng luôn, nếu ngươi bỏ vũ khí đầu hàng và giao lại tài nguyên của ngươi, cùng với những bí mật về chân ngôn mà ngươi sở hữu, thì ta sẽ không bạc đãi ngươi, chỉ cần sau này ngươi thành thật phục tùng ta. Xem vì chúng ta đều là người Hoa Hạ, ta Vương Lục Trùng sẽ đối xử tốt với ngươi. Nghe thấy vậy, trên mặt Chu Tự lập tức hiện lên vẻ hiểu rõ. Quả nhiên là họ đang nhắm đến chân ngôn và tài nguyên của ta. Trong đó, sức hấp dẫn của chân ngôn có lẽ còn lớn hơn cả tài nguyên. Đối với những người đến từ Lam Tinh như họ, chân ngôn không nghi ngờ gì nữa, chính là sức mạnh siêu phàm, là điều mà vô số người bình thường ao ước. Dựa vào sự kết hợp của chân ngôn, cùng với việc cầm trong tay khô lâu binh, một loại binh chủng đặc biệt, Chu Tử đã thể hiện rõ ràng, mình không phải là người bình thường, có sức mạnh siêu phàm. Vương Lục Trùng hiển nhiên không muốn có một hàng xóm như vậy. Lúc này, khi đối phương đã nói xong, rõ ràng hai bên không còn gì để nói. Đối với tình huống này, Chu Tự quyết định im lặng, mở thận trận và kiên nhẫn chờ đợi đối phương tiến hành tấn công. Phương Lục Trùng nhíu mày, lên tiếng, thế nào, ngươi định làm con rùa đen rút đầu, cứ trốn sau cái thuẫn tưởng mãi sao? Dù lúc này hắn là người tấn công, nhưng nhìn thấy cái thuẫn tường vững chắc kia, Phương Lục Trùng rõ ràng không muốn chủ động tấn công nữa. Vì vậy, hắn bắt đầu khiêu khích, hy vọng Chu Tự sẽ từ bỏ thuẫn tường và chủ động tấn công. Đối với sự khiêu khích vụng về này, Chu Tự chỉ cười nhạo, Phương Lục Trùng, đừng tự làm khó mình, không phải ngươi không thể phá vỡ thuẫn tường của ta sao, mà chính là ngươi không thể làm được. Ngươi, một câu nói bình thản của Chu Tự lại trực tiếp chạm vào nỗi đau của Phương Lục Trùng, đồng thời cũng làm tinh thần của hắn dao động. Khi nghe vậy, các thành viên trong bộ lạc đối phương vô thức quay mắt nhìn về phía Phương Lục Trùng, như thể đang chờ đợi một câu trả lời từ trên mặt thủ lĩnh của họ. Cảm nhận được những ánh mắt đó, sắc mặt Phương Lục Trùng trở nên khó coi. Hắn phải thừa nhận, sau khi bị thuẫn tường ngăn chặn hết đá và đá vụn, hắn thật sự không biết phải làm sao, thực tế là không thể làm gì được. Vậy nên hắn chỉ có thể giao cho quân lính trong cận chiến, nhưng điều này rõ ràng sẽ khiến hắn rơi vào thế bị động hơn nữa. Nên khi Phương Lục Trùng đang bối rối, Chu Tự lại lên tiếng, ngươi cứ từ từ xoắn suýt đi, ta không vội, chẳng mấy chốc trời sẽ tối, lúc đó có lợi cho ta. Vừa nói xong, Chu Tự còn liếc nhìn Lý Sách một cái, nhíu mày, thủ lĩnh của họ, hành động này rõ ràng đang tác động đến tâm lý đối phương. Lúc này, Vương Lục Trùng đã trở nên vô cùng tức giận, sắc mặt âm trầm đến mức có thể chảy nước, trong lòng hắn không ngừng mắng chửi Chu Tự, cùng lúc áp lực trên người cũng tăng lên gấp bội. Như đã nói trước, đơn vị khô lâu này dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến các từ ngữ như hắc ám, tà ác, hay ban đêm. Với suy nghĩ theo thói quen của người hiện đại, Chu Tự trong lúc nói chuyện đã khéo léo lừa dối, khiến Vương Lục Trùng vô thức tin rằng khi đêm xuống, quân khô lâu sẽ nhận được một loại sức mạnh gia tăng. Còn về chuyện này, hắn không vội, vì không còn lựa chọn nào khác, Vương Lục Trùng chỉ có thể kiên quyết truyền lệnh tiến công. Nhận được mệnh lệnh, các chiến sĩ của bộ lạc đối diện cầm vũ khí như búa đà, cốt mâu, liền lao vào tấn công. Đối với điều này, Chu Tự cũng không có ý định nương tay. Dây ném đá, chuẩn bị, phóng. Một lệnh vừa được ban ra, những viên đá ném lập tức bay ra từ sau bức tường chắn. Mặc dù về quy mô, họ không thể so sánh với đối phương, nhưng đối diện không có tấm thuẫn lớn để chắn đá. Vương Lục Trùng, trong khi chiếm đóng giữa rừng núi, trước đây chưa từng gặp phải kẻ địch nào cần dùng thuẫn lớn để bảo vệ. Đồng thời, tấm thuẫn cồng kềnh cũng không thích hợp để chiến đấu trong môi trường núi rừng hiểm trở. Tuy nhiên, hôm nay, hắn phải đối mặt với hậu quả lớn. Dù đã sắp xếp lực lượng phòng ngự, nhưng trên núi này, không gian hạn chế khiến việc tránh né hoàn toàn rất khó. Giữa những tiếng kêu la thảm thiết, không ngừng có người bị đá ném trúng đầu, máu chảy, ngã lăn trên mặt đất. Nhưng trước trận chiến này, Phương Lục Trùng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc liều mạng tiến lên. Trong lòng mong mỏi rằng, khi giao chiến gần, hắn có thể tận dụng ưu thế quân lực để xoay chuyển tình thế. Khoảng cách giữa hai bên không còn xa, và trong điều kiện đội quân phải liều mạng tiến lên, họ đã nhanh chóng vượt qua hai đợt tấn công bằng đá. Rất nhanh, họ đã tới được trước tấm thuẫn. Một giây sau, tấm thuẫn bắt đầu tách ra, từng cây cốt mâu từ phía sau thuẫn đâm ra, hướng thẳng về phía địch. Cùng lúc đó, Chu Tự phát động sức mạnh của khô lâu binh điều khiển. Chỉ trong một khoảnh khắc, từng chiến binh khô lâu cầm vũ khí xuất hiện từ sau tấm thuẫn. Khi đội quân khô lâu gia nhập, bầu không khí trên chiến trường lập tức thay đổi. Tuy nhiên, Vương Lục Trùng đã dám dẫn quân ra trận, điều đó có nghĩa là hắn đã chuẩn bị tâm lý cho thuộc hạ từ trước. Lúc này mặt trời vẫn chưa lặn, ánh sáng chiều chiếu rọi lên những ngọn núi, làm cho không khí trở nên sáng sủa, đồng thời làm giảm bớt phần nào khí tức đáng sợ từ đội quân khô lâu. Đối diện với đội quân không sợ cái chết, thẳng thắn lao vào chiến đấu, những chiến sĩ của bộ lạc dù có phần căng thẳng trong lòng, nhưng họ vẫn không hoảng loạn mà tiếp tục chiến đấu, giết đi. Vào khoảnh khắc đó, họ vừa hò hét để tăng thêm dũng khí, vừa mạnh mẽ vung búa đá trong tay, với sức mạnh tàn phá, những chiếc búa đá đập mạnh vào đội quân khô lâu, khiến xương cốt vỡ vụn, nhiều binh sĩ khô lâu ngay lập tức bị đánh nát tại chỗ. Nhìn xem, những bộ xương khô đó không đáng sợ chút nào, chúng hoàn toàn không chịu nổi một đòn. Phương Lục Trùng đứng phía sau đội hình của mình, thấy thế liền rất vui mừng, hắn không quên châm chọc đối phương và đồng thời cổ vũ tinh thần binh sĩ của mình. Với số lượng đông đảo, chiến sĩ của bộ lạc Chu Tự vẫn đứng sau lớp khiên, chưa xuất kích, và nhanh chóng chém ngã đội quân khô lâu, không để chúng tạo ra bất kỳ trở ngại nào cho họ. Điều này khiến tinh thần của đối phương vốn đang thấp lại nhanh chóng hồi phục. Ngay cả Vương Lục Trùng cũng cảm thấy tinh thần phấn chấn, vì đội quân của hắn vừa dễ dàng tiêu diệt đội quân khô lâu như chặt dưa thái rau. Hắn tin rằng, một khi cận chiến nổ ra, ưu thế quân số của hắn sẽ được phát huy tối đa. Điều này khiến Vương Lục Trùng càng thêm vững tin vào chiến lược của mình. Đẩy lên đi, đẩy thẳng lên, đẩy thẳng lên, đẩy ngã cái khiên đó đi. Theo chỉ đạo của Vương Lục Trùng, đội quân của hắn sau khi đập tan đội quân Khô Lâu, tinh thần họ càng thêm hưng phấn. Ngược lại, đội quân đối diện có vẻ như bị đả kích mạnh, khiến tinh thần họ bắt đầu sa sút. Tuy nhiên thực tế là, tại hậu phương sau lớp khiên, trạng thái của Chu Tự và các thành viên bộ lạc lại hoàn toàn khác với Vương Lục Trùng. Những người đứng sau lớp khiên, dưới sự dẫn dắt của Chu Tự vẫn giữ được sự bình tĩnh, vì trong lòng họ, họ đều hiểu rõ rằng, chiến đấu mới chỉ vừa bắt đầu, đội quân Khô Lâu đã được triệu hồi. Với sự phát động của lực lượng chân ngôn từ thủ lĩnh, dưới sự dẫn dắt của sức mạnh vô hình, những đội quân Khô Lâu bị tiêu diệt trước đó bỗng chốc, hồi sinh, với những tiếng soạt soạt, và bởi vì quân đội đối diện đang đẩy mạnh về phía trước. Khi đội quân Khô Lâu phục sinh, không ít binh sĩ trong đội quân này đã ngay lập tức xâm nhập vào đội hình đối phương. Chỉ trong chốc lát, tiếng kêu hoảng sợ không thể tưởng tượng vang lên, nội bộ trở nên hỗn loạn, náo loạn hết cả lên. Vương Lục Trùng thấy vậy, tranh thủ thời gian ổn định lại cục diện. Dưới trướng hắn, những chiến sĩ bộ lạc dù sao cũng vừa mới bị những Khô Lâu binh kia đánh tan tác. Tuy rằng lúc này khi Khô Lâu binh đứng lên lần nữa lại gây ra một đả kích không nhỏ, nhưng sau khi đã nhận thức rõ sự chênh lệch giữa Khô Lâu binh và sức chiến đấu của họ, các chiến sĩ bộ lạc không đến nỗi hoàn toàn rối loạn. Thậm chí có vài người thấy Khô Lâu binh đứng dậy lần nữa, bản năng phản ứng là lập tức ra tay đánh mạnh một búa khiến Khô Lâu binh ngã xuống đất lần nữa. Trong tình hình này, đối phương vẫn cảm nhận được sức ép không thể chống đỡ. Trong lúc đó, Chu Tự bình tĩnh dùng chân ngôn để kéo Khô Lâu binh dậy một lần nữa, không hề hoảng hốt, đồng thời ra hiệu cho các chiến sĩ dưới trướng tiếp tục dùng trường mâu phối hợp với thuẫn tường để chống lại đợt tấn công của kẻ địch. Mục tiêu của Chu Tự trong trận chiến này không phải chỉ là chiến thắng đơn giản. Qua phân tích trước đó, ai cũng nhận thấy vấn đề lớn nhất trong trận chiến này chính là tỷ lệ thương vong của hai bên. Đối mặt với kẻ địch có quy mô lớn như vậy, dù cuối cùng có thắng, nhưng nếu bên mình thiệt hại quá nhiều, liệu có đủ sức để duy trì hay không? Chu Tự hiện tại chính là muốn tránh tình huống này, cố gắng giảm thiểu thiệt hại, lấy càng ít thương vong càng tốt để đổi lấy chiến thắng. Với tiền đề này, điều quan trọng không gì khác chính là làm thế nào để Khô Lâu binh có thể tiêu hao sức lực của đối phương. Là người cùng đếm từ thế giới khác với Chu Tự, Vương Lục Trùng cũng rõ ràng nhận thức được vấn đề này. Trận chiến này, lợi thế lớn nhất của ta chính là binh lực vượt trội, nhưng các Khô Lâu binh cá nhân chiến lực rõ ràng yếu hơn. Tuy vậy, phiền toái chính là chúng có thể liên tục được tái sinh. Nếu cứ tiếp tục như vậy, ưu thế của ta sẽ dần dần biến mất. Vấn đề quan trọng không phải là đối phó với Khô Lâu binh, mà là phải phá vỡ lớp thuẫn tường, tấn công trực tiếp vào chiến lực đằng sau thuẫn tường của địch. Nghĩ đến đây, Vương Lục Trùng lập tức đưa ra kế hoạch mới, chia một phần nhỏ binh lực để đối phó với Khô Lâu binh, đồng thời tập trung đại bộ phận chiến lực tấn công vào thuẫn tường. Đến lúc này, mọi thứ đều nằm trong dự liệu của Chu Tự. Đối mặt với sự điều chỉnh của Vương Lục Trùng, hắn không có ý định thay đổi chiến thuật mà tiếp tục thi triển chân ngôn, không ngừng tái sinh Khô Lâu binh để gây thêm sức ép lên đối phương. Cùng lúc đó, những thành viên phụ trách duy trì thuẫn tường cho bộ lạc cũng tận dụng chiếc cánh cửa thuẫn lớn để phòng thủ. Họ ẩn mình sau chiếc thuẫn lớn, kết hợp với những người cầm trường mâu bên cạnh để tấn công và ngăn chặn các đợt công kích của đối phương. Mặc dù số lượng địch nhân rõ ràng vượt trội, nhưng đối mặt với sự kết hợp giữa chiếc thuẫn dài của Chu Tự và đội quân mâu binh, trong thời gian ngắn, việc phá vỡ phòng tuyến của họ là điều rất khó xảy ra. Khi chiến trận với thuẫn tường mâu bị chậm lại, những Khô Lâu binh vẫn bị đẩy lên liên tục. Tình hình này vẫn hết sức căng thẳng và làm cho áp lực trong lòng Vương Lục Trùng gia tăng gấp bội. So với những chiến binh đơn lẻ của nhân tộc, những Khô Lâu binh không có chiến lực mạnh, nhưng chúng lại không biết sợ hãi, không quan tâm đến thân thể hay tính mạng. Trong những vòng chiến tiếp theo, chúng không chỉ làm tiêu hao thể lực của các thành viên bộ lạc, mà còn khiến không ít người bị thương. Không thể nghi ngờ, chiến thuật tiêu hao của Chu Tự bắt đầu phát huy hiệu quả. Cục diện này càng kéo dài, áp lực đối với Vương Lục Trùng càng lớn. Hiện tại, Vương Lục Trùng vô cùng muốn phá vỡ thế trận này, nhưng không tìm ra được cách nào khả thi. Trong lúc lo lắng, mồ hôi lạnh đã đổ đầy trán hắn. Sự lo lắng trong lòng hắn không ngừng tăng lên, giống như một chất xúc tác, khiến hắn bắt đầu chú ý đến những người lính ném đá xung quanh. Ngay sau đó, Vương Lục Trùng quyết định hạ quyết tâm, thay dây ném đá đi, cùng ta xông lên chi viện cho đại bộ đội. Để phá vỡ thế trận, biện pháp duy nhất chính là tăng cường sức mạnh tấn công của phe mình. Trong thời đại này, sự phân biệt giữa binh chủng tầm xa và binh chủng cận chiến không rõ ràng như ngày nay. Lý do để những người ném đá đứng phía sau, một mặt là để phòng ngừa tình huống bất chấp, giúp quân mình có một lực lượng tầm xa có thể hỗ trợ cho đại bộ đội khi cần thiết. Mặt khác, họ còn có nhiệm vụ bảo vệ sự an toàn của hắn với tổng cộng 20 người. Nếu so với các bộ lạc nhỏ, đây có thể là toàn bộ lực lượng chiến đấu của bộ lạc đó. Dù cho Vương Lục Trùng có đội quân lên tới 100 người, thì 20 người này vẫn có giá trị không thể xem nhẹ. Tất nhiên, Vương Lục Trùng không ngốc đến mức chỉ đứng sau quan sát. Hắn quyết định cầm vũ khí và cùng 20 người đó xông lên, quyết tâm tham gia trận chiến. Là người xuyên Việt, dù đang ở trong hoàn cảnh khó khăn, hắn vẫn còn sức chiến đấu. Trong khi đó, Chu Tự đang đứng trong chiến trường, nhìn thấy Vương Lục Trùng chuẩn bị dẫn đội xông lên, dốc hết sức lực chiến đấu, hắn cười thầm, cuối cùng cũng không chịu nổi nữa sao. Giữ nguyên cục diện như hiện tại, tiếp tục tiêu hao lực lượng của đối phương sẽ có lợi cho hắn. Chu Tự đương nhiên rất vui mừng, tuy nhiên, bây giờ đối phương đã quyết tâm đánh cược một lần, vậy thì hắn cũng không có ý định nhượng bộ. Khô Lâu Binh điều khiển, chỉ trong một khoảnh khắc, lực lượng chân ngôn được khuếch tán ra, cùng lúc đó, những khô lâu binh trên chiến trường lại được kéo dậy. Vương Lục Trùng và những người đứng sau hắn, trong đất từng cánh tay khô lâu lại từ từ vươn ra. Chỉ trong chớp mắt, tình hình trên chiến trường đã xảy ra biến hóa có thể nói là nghiêng trời lệch đất. Theo từng vẩy bùn đất bắn ra, từng cỗ khô lâu binh với ánh mắt lửa quỷ màu xanh lục bùng lên, từ dưới đất bò ra, không cần nói nhiều. Đây chính là Chu Tự đã chuẩn bị từ trước. Đây cũng là lý do chính khiến hắn chọn đóng quân tại nơi này, vì không thay đổi thì có thể đối phó với mọi tình huống. Dù sao, khi họ lựa chọn tấn công chủ động, Chu Tự đã sớm mai phục sẵn những khô lâu binh này, vì thế mọi chuyện đã được chuẩn bị từ trước. Ngoài ra, một lý do khác là vì chiến thuật, mâu thuẫn. Cánh cửa thuẫn lớn như vậy, ở trên địa hình phức tạp của vùng núi này, rất khó để phát huy tác dụng. Nếu chỉ dựa vào đó, mọi chiến thuật có thể dễ dàng bị phá hỏng. Để phát huy hết giá trị của cánh cửa thuẫn và thực hiện thành công chiến thuật, mâu thuẫn chỉ có thể đóng quân tại nơi này và kéo đối phương vào một trận phòng thủ chiến. Đối phương nóng lòng muốn chiếm lại lãnh thổ, vì vậy khả năng cao sẽ rơi vào bẫy. Giờ đây, sự thật đã chứng minh tất cả. Đột nhiên sự biến đổi xảy ra khiến Vương Lục Trùng, người vừa mới dẫn quân xông vào chiến trường, bất ngờ. Hiển nhiên, hắn không ngờ rằng Chu Tự đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước, ngay từ đầu đã quyết tâm cắt đứt đường lui của hắn. Trận chiến này rõ ràng là để ngăn hắn nhận ra tình thế không ổn rồi rút lui. Ý thức được điều này, sắc mặt Vương Lục Trùng tái mét. Tuy nhiên, khi quay lại nhìn, hắn lại nhẹ nhõm thở phào, chỉ có mười mấy bộ sao? Vương Lục Trùng đã từng gặp khô lâu binh trước đây, và nếu chỉ có mười mấy bộ, thì hắn cảm thấy không có gì phải lo ngại. Nhưng không biết có phải do lời nói của Vương Lục Trùng mà ngay khi hắn vừa dứt lời, một tiếng phanh vang lên, và từ dưới đất, một khô lâu binh cao lớn hơn nhiều, với móng vuốt sắc nhọn, từ trong lòng đất bò lên. Vương Lục Trùng cảm nhận được ngay lập tức, tình hình không ổn. Khô lâu binh với móng vuốt sắc nhọn đẩy mạnh mặt đất, từ dưới bùn đất, một khô lâu linh cầu nhân hình thể vạm vỡ hung dữ tiếp tục bò ra. Con mẹ nó, ngoài hai chữ đó, lúc này Vương Lục Trùng không biết nên nói gì hơn. Linh cầu nhân khô lâu vừa xuất hiện, chưa kịp hành động, chỉ với dáng vẻ khôi ngô dữ tợn của nó đã đủ tạo ra một cơn chấn động mạnh mẽ trong lòng Vương Lục Trùng và các thuộc hạ. Con quái vật này xuất hiện hoàn toàn vượt qua mọi dự đoán của hắn. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng một con quái vật cao gần 2 mét lại có thể tạo ra cảm giác áp bức mạnh mẽ như vậy. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Lúc này bao gồm cả Vương Lục Trùng, tất cả 22 người chuẩn bị đi chi viện cho đại quân, lúc này đều bị đóng băng tại chỗ. Họ không thể kiểm soát nổi bản thân, trong lòng bắt đầu hoảng loạn, bản năng sinh tồn thúc giục họ bỏ mọi thứ để chạy trốn. Tuy nhiên, con đường lui đã bị chặn lại, những khô lâu linh cẩu như những con hổ dữ chắn ngang con đường, không cho họ đường thối lui. Lúc này, Chu Tự không thể chần chừ nữa. Khô lâu binh cường hóa, khô lâu binh tốc độ cường hóa, khô lâu binh điều khiển cường hóa, một là chân ngôn nhanh chóng gia trì. Chu Tự quyết tâm kết thúc trận chiến này trong lượt này. Dưới sức mạnh cường hóa của chân ngôn, đội quân khô lâu linh cẩu lần đầu tham chiến lập tức phát huy sức mạnh kinh hoàng hơn, lao vào tấn công đội quân của Vương Lục Trùng. Linh cẩu nhân khô lâu vừa động đã khiến Vương Lục Trùng hoảng sợ, trái tim hắn suýt nữa nhảy ra khỏi cổ họng. Đồng thời hắn đẩy các thuộc hạ của mình lên phía trước, còn bản thân thì không ngừng lùi lại. Chạy lên đi, tất cả chạy lên cho ta. Rõ ràng trước sức mạnh đáng sợ của linh cẩu nhân khô lâu, chính hắn cũng không dám xông lên, chỉ có thể đẩy các thuộc hạ đi lên để ngăn cản. Lúc này các thuộc hạ của hắn cũng hoảng sợ không kém, nhưng khi thấy thủ lĩnh đẩy họ lên, họ nhận ra mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cầm chặt vũ khí và đứng lên chiến đấu. Chỉ một giây sau, linh cẩu nhân khô lâu vung cốt chảo lên, tiếng kêu gào thảm thiết vang lên, máu tươi vang ra khắp nơi, và một chiến sĩ xông lên phía trước lập tức bị đánh bay ra ngoài. Cảnh tượng này khiến những người phía sau khiếp sợ. Đối mặt với quái vật như vậy, họ nhận ra mình yếu ớt hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Nỗi hoảng sợ pha lẫn tuyệt vọng ngay lập tức nuốt chửng họ. Khi con quái vật vọt tới gần, thân thể các chiến sĩ bộ lạc đối diện quả thực như giấy mỏng trước cốt chảo của linh cẩu nhân khô lâu. Chỉ một đòn, con quái vật dễ dàng như chém dưa thái rau. Bảo vệ ta, đừng để ý tới bọn chúng, tất cả mau tới bảo vệ ta. Trên cốt chảo của Linh Cầu Nhân đầy vết máu nhầy nhụa, thậm chí có một đoạn ruột của một chiến sĩ bị xé ra, treo lơ lửng trên ngón tay nó, khiến con quái vật càng trở nên khủng khiếp và khát máu. Vương Lục Trùng không thể kìm nén sự sợ hãi, hắn hoàn toàn hoảng loạn và không còn quan tâm đến chiến sự. Đối mặt với mối đe dọa tử vong, hắn liên tục hét lên, yêu cầu mọi người bảo vệ mình. Trận chiến này vốn đã hỗn loạn, tiếng ồn ào vang lên khắp nơi. Đại quân của hắn vừa phải đối phó với mấy chục khô lâu binh đang dây dưa, vừa phải giải quyết mâu thuẫn chiến trận với đối phương. Nhiều người vẫn không để ý đến Linh Cầu Nhân khô lâu xuất hiện ở phía sau. Lúc này, Vương Lục Trùng kêu lên to, rõ ràng là để một phần bộ hạ của hắn chú ý đến sự xuất hiện của Linh Cầu Nhân khô lâu. Chưa từng thấy loại quái vật này, những chiến sĩ nguyên thủy lúc này đều bị dọa sợ đến mức tim run rẩy. Nhưng Vương Lục Trùng là người mang đến đồ ăn cho họ, là thủ lĩnh giúp họ sống sót, cho nên trong lòng họ vẫn tin tưởng và tôn trọng ông ta. Các thành viên bộ lạc nghe thấy mệnh lệnh, dù trong lòng có lo lắng, nhưng vẫn vội vàng chạy đến tiếp viện. Tuy nhiên, chủ tự rõ ràng sẽ không để cho chuyện này diễn ra quá thuận lợi. Trong khi đang khống chế đám khô lâu binh, chủ tự ra lệnh một tiếng, thuận tường lập tức thu lại. Những chiến sĩ đã được sắp xếp chưa, bao gồm Chu Trọng Sơn và Lý Sách, lập tức dẫn theo binh lính xông lên, để trận chiến này trở nên hoàn toàn hỗn loạn. Trong khi đó, tại khu vực có Linh Cầu Nhân khô lâu, mười mấy bộ khô lâu binh dưới sự chỉ huy của Chu Tự nhanh chóng tiếp viện. Họ lấy Linh Cầu Nhân khô lâu làm trung tâm và triển khai hành động. Linh Cầu Nhân khô lâu tuy mạnh, nhưng nói cho cùng vẫn chỉ là một chiến binh mạnh mẽ đơn lẻ. Trước đây, các chiến sĩ bộ lạc không thể chịu nổi sức mạnh của Linh Cầu Nhân khô lâu, thực tế là họ bị dọa sợ, không dám phản kháng, đành phải chịu thất bại, và tất nhiên đó là con đường chết. Chỉ khi nào đối phương vượt qua sự hoảng loạn ban đầu, bắt đầu có thể phản kháng, tình hình sẽ thay đổi. Theo tính toán của Chu Tự, trong trạng thái bình thường, một Linh Cầu Nhân khô lâu có thể bị năm chiến sĩ bộ lạc phối hợp đánh bại, tạo ra uy hiếp hiệu quả. Bởi vì Linh Cầu Nhân khô lâu trong trạng thái bình thường có tính linh hoạt và tốc độ hạn chế, dù lực lượng có mạnh mẽ đến đâu, nếu không đánh trúng đối phương thì cũng không có ích gì. Chỉ cần nắm bắt được nhược điểm này, năm chiến sĩ bộ lạc phối hợp tốt có thể đánh bại nó. Nhưng nếu Chu Tự sử dụng chân ngôn bắp, tính linh hoạt và tốc độ của Linh Cầu Nhân khô lâu sẽ tăng lên rõ rệt. Khắc phục nhược điểm này, cùng với đặc tính của khô lâu binh, Linh Cầu Nhân khô lâu sẽ có thể đối đầu trực tiếp với 10, thậm chí là 20 đối thủ. Lúc này, dưới sự hỗ trợ của chân ngôn và khả năng điều khiển của Chu Tự, đám khô lâu Linh Cầu Nhân rõ ràng đã trở thành thế lực đáng sợ nhất trên chiến trường này, gần như là đại ma vương. Thực tế, nếu chỉ tính về lực chiến đấu đơn lẻ trên chiến trường này, Chu Trọng Sơn và Lý Sách có thể mạnh hơn, nhưng bọn họ vẫn không thể so sánh với danh tiếng của khô lâu nhân, chỉ có thể làm nền cho đối phương. Tuy nhiên, họ cũng không bận tâm đến điều đó. Ở thời đại này, mọi người thường rất thực tế, không để ý đến những thứ hư vô. Khi lực chú ý của đối phương bị thu hút vào đám khô lâu nhân Linh Cầu, đó lại là điều có lợi cho Chu Tự. Với sự chỉ huy của Chu Trọng Sơn và Lý Sách, quân đội của họ trở thành hai thanh đao sắc bén, dễ dàng xé tan đội quân địch. Trong lúc đó, Chu Tự cũng tận dụng cơ hội, lợi dụng tính cách không sợ chết của đám khô lâu binh để thâm nhập vào hàng ngũ đối phương. Khi hỗn chiến bắt đầu, những ưu thế của đám khô lâu binh đã được phát huy tối đa. Chu Trọng Sơn và Lý Sách không hề để ý đến sự tồn tại của khô lâu binh, họ chỉ tập trung vào tấn công. Nhưng đối phương lại không thể như vậy, một khi bị khô lâu binh quấn chặt giống như bị dính keo cao su, họ sẽ không thể thoát ra được. Và chính trong khoảnh khắc đó, chiến cuộc đã hoàn toàn sụp đổ. Trong lúc đó, Vương Lục Trùng, người trước đây luôn tỏ ra tự tin, giờ đây đã hoàn toàn sợ hãi, không còn bộ dạng ngang tàng ban đầu. Khi các bộ hạ của hắn bị cuốn vào cuộc chiến với đám khô lâu nhân Linh Cầu, chính hắn, tay chân loạn xạ, lộn xộn tìm cách chạy trốn, dưới sự bảo vệ của vài chiến binh, hắn cố gắng thoát khỏi chiến trường. Chu Tự nhanh chóng nhận thấy Vương Lục Trùng đã biến mất, mắt anh ta quét một vòng quanh chiến trường và lập tức hô to, thủ lĩnh của các người đã bỏ các ngươi mà chạy rồi, các ngươi còn định đánh nữa sao, bỏ vũ khí xuống, đầu hàng không giết. Câu nói của Chu Tự khiến các bộ hạ của hắn nhanh chóng tiếp lời. Lời hô này lập tức vang khắp chiến trường, làm cho quân đội đối phương hoang mang, họ vô thức tìm kiếm tung tích của thủ lĩnh mình. Về mặt chiến đấu, Vương Lục Trùng có thể không đáng kể, nhưng hắn là thủ lĩnh của bộ lạc, là cốt lõi của đội quân. Chỉ cần hắn còn ở đó, dù quân lính có sợ hãi trước khô lâu nhân Linh Cầu, họ vẫn có thể duy trì chiến đấu. Nhưng khi thủ lĩnh bỏ chạy, mất đi điểm tựa tinh thần, sĩ khí của quân đội hoàn toàn sụp đổ. Họ không còn muốn tiếp tục chiến đấu, có người bắt đầu chạy trốn, có người lại quyết định bỏ vũ khí đầu hàng để trận chiến này nhanh chóng đi đến hồi kết. Trong lúc đó, Chu Tự đương nhiên không có ý định để đồng hương của mình cứ thế trốn thoát. Bất sát chi nhãn vừa mở, trừ khi Vương Lục Trùng đã trốn mất, nếu không hắn sẽ không thể thoát khỏi tầm mắt của Chu Tự tìm thấy rồi. Nói xong, chân ngôn lực lượng lại được phát động, tăng cường tốc độ. Ngay lập tức, chân ngôn lực lượng bao trùm lên người Chu Tự, hai chân bắt đầu chạy. Trong trạng thái này, hắn nhẹ như chim, tốc độ tăng lên rõ rệt, hoàn toàn có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Dưới sự trợ giúp của chân ngôn lực lượng, Chu Tự nhanh chóng xuyên qua chiến trường, cắt đứt đường lui của Vương Lục Trùng. Nhận ra Chu Tự đang truy đuổi, Vương Lục Trùng vội vàng tránh né, đồng thời cũng không ngừng cầu xin. Đừng, đừng giết ta, huynh đệ, chúng ta đều là người Hoa mà, huynh đệ, chỉ cần ngươi tha cho ta một mạng, ta thề sẽ luôn trung thành với ngươi, thật đó, sau này ta sẽ đi theo ngươi, tuyệt đối không phản bội. Giờ phút này, dưới sự bao phủ của sợ hãi tử vong, Vương Lục Trùng đã không còn ý chí chiến đấu, chỉ còn mong muốn giữ lại mạng sống, đồng thời, hắn cũng không từ bỏ ý định chạy trốn. Tuy nhiên tiếc thay, đội ngũ bảo vệ Chu Tự đã đuổi kịp, không cần nói nhiều, họ lập tức bao vây hắn. Vương Lục Trùng thấy không còn đường thoát, đành quỳ xuống đất, điên cuồng dập đầu xuống nền. Cầu ngươi, ta cầu ngươi, nhìn xem chúng ta đều là người Hoa, tha cho ta đi, vì mạng sống. Hắn không ngừng đập đầu xuống đất, tiếng phanh phanh, vang lên, nước mắt tuôn trào. Tuy nhiên, mặc cho đối phương dập đầu chảy máu, Chu Tự trong mắt cũng không có chút thương hại. Bản thân hắn không phải là người nhân từ, mấy tháng sống trong điều kiện khắc nghiệt đã khiến tâm trí hắn trở nên cứng rắn. Làm sao có thể bị dao động bởi trận chiến này? Huynh đệ, ngươi ra tay trước, giờ lại đến lượt ngươi cầu ta tha mạng, không phải quá muộn sao? Chu Tự vừa nói vừa tiến lại gần. Nghe vậy, Vương Lục Trùng trong lòng càng hoảng loạn. Không không không, ta có thể giúp ngươi, ta có ích cho ngươi. Ngươi biết đấy, ta cũng là người xuyên Việt, rất nhiều thổ dân ở đây không làm được những việc đó, nhưng ta có thể. Hơn nữa, ta còn có thể cung cấp cho ngươi tình báo. Ngươi nhất định muốn biết còn có thế lực gì trong núi lớn đúng không? Vừa nói được một nửa câu, Vương Lục Trùng không kìm được nỗi sợ hãi, vội vã quay người chạy trốn. Rõ ràng là cảm thấy lời cầu xin không còn tác dụng, hắn quyết định liều chết chạy thoát thân. Nhưng làm sao hắn có thể trốn thoát được đây? Tăng tốc cường hóa, khi chân ngôn lực lượng phát động, Chu Tự lập tức vung mình lên, nhẹ nhàng đuổi kịp Vương Lục Trùng, người đang liều chết chạy trốn. Ánh mắt của Chu Tự trở nên sắc bén, và ngay lập tức dùng cốt mâu trong tay quét ngã Vương Lục Trùng xuống đất, sau đó nhanh chóng đâm vào điểm yếu chí mạng của hắn. Lần này động tác của Chu Tự rất nhanh, cốt mâu ngay lập tức đâm vào cổ Vương Lục Trùng. Tuy nhiên, ý chí cầu sinh của Vương Lục Trùng rất mạnh mẽ, hắn không lập tức chết tại chỗ mà dùng hai tay ôm chặt thân mâu, cố gắng ngăn cản Chu Tự tiếp tục đâm vào. Cùng lúc đó, một vài âm thanh kỳ quái phát ra từ miệng hắn, máu bắt đầu trào ra. Chu Tự nhướng mày, hai tay nắm chặt cốt mâu, sau đó dùng toàn bộ sức mạnh của cơ thể đè lên, một cú đâm mạnh mẽ và xoay người, máu tươi phun ra tung tóe, kết thúc sinh mệnh của Vương Lục Trùng. Sau đó nhìn thi thể của Vương Lục Trùng, Chu Tự buông tay ra, tay vẫn còn vết máu, rồi hít sâu một hơi. Đây không phải là lần đầu tiên hắn giết người, và chắc chắn cũng không phải là lần cuối. Tuy nhiên, lần này khác hẳn lần trước. Khi đó, đối phương muốn đánh lén hắn, và hắn không kịp suy nghĩ, hành động hoàn toàn dựa vào phản xạ bản năng để giết chết đối phương. Nhưng lần này, chính Chu Tự đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, quyết tâm giết người. Tuy vậy, hắn không phải là kẻ giết người không có cảm xúc, không có tâm lý biến thái. Thêm vào đó, đối phương lại là người giống hắn, cũng là một người Hoa Hạ xuyên Việt, nên khi giết hắn, trong lòng Chu Tự vẫn cảm thấy không dễ chịu chút nào. Sau khi làm vài động tác hít thở sâu, Chu Tự mới từ từ bình tĩnh lại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.